Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 30 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong cả căn phòng, tràn đầy một luồng khí tức lạnh giá. Khí tức lạnh này làm cho người giận sôi, khiến người ta lạnh từ bàn chân đến tận ót. Hai cái đầu của chân tiên quỷ cốc, lạnh như băng. Mà đồng tử ngốc trệ vô thần kia giờ phút này, dường như còn đang nói sự phẫn nộ to lớn trong lòng hai người. Đối mặt giờ khắc này, những cô gái kia, giáo hoàng, đám mục sư, cả cái rắm cũng không dám phóng. Hơn 10 vị cao thủ chân tiên, sắc mặt còn ngưng trọng hơn, vô cùng đáng sợ. Tiểu tử này, hắn thật đúng là thật lợi hại, thế mà cả hai cao thủ chân tiên đều giết. Hắn không khỏi quá mức ngông cuồng rồi, liên tục giết ba cao thủ chân tiên, đúng là coi thượng giới chúng ta. Không xem ra gì. Nếu không giết tiểu tử này, những người như chúng ta chẳng phải ngay cả mặt cũng không có mà về thượng giới sao? Nhất định phải giết hắn. Giết hắn. Không sai. Tuyệt đối không thể bỏ qua tên tiểu tử thối này. Chư vị sư huynh đệ, cùng ta đi giết thằng nhóc Lăng Tiêu kia. Uy nghiêm của Thu Phong Cốc chúng ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp. Giết Lăng Tiêu. Giết hắn. Toàn bộ chân tiên Thu Phong Cốc đã bị Lăng Tiêu hoàn toàn chọc giận. Hơn 10 vị chân tiên tán phát ra áp lực, làm cho cả Vatican đều không chịu nổi. Sau đó, hơn 10 vị chân tiên đồng thời tâm niệm nhất động, hóa thành hơn 10 đạo lưu quang, thẳng tắp bay về phía đông. Đám giáo hoàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhịn không được run rẩy nói. Thật là đáng sợ, những chân tiên này quả thực rất đáng sợ, bọn họ không phải người. Đông đảo siêu cấp cường giả như thế, Lăng Tiêu đó nhất định sẽ không chịu nổi. Lần này, hắn rốt cục phải bị giết chết. Xa ở Hoa Hạ, Lăng Tiêu đang chuẩn bị lên phía Bắc, điều tra quan hệ giữa Y Nhân cùng Đại Chu. Nhưng mà, khi hành trình của hắn vừa mới đi được một nửa, lại đột nhiên nhướng mày. Không tốt, khí thế kia, thế mà toàn bộ đều là chân tiên, đáng chết. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp một quyền đánh tung lái cửa khoang của máy bay, bay về Viêm Hoàng Minh. Còn Viêm Hoàng Minh bên này, các đệ tử vẫn chưa ý thức được nguy hiểm sắp xảy ra. Lúc này, có người đệ tử trên tường thành đã chú ý tới, giữa bầu trời xa xăm, hơn 10 đạo quang mang lóe sáng đang bay tới. Hắn khẽ cau mày nói, kỳ quái, giữa ban ngày, tại sao có thể có chấm nhỏ? Có điều, khi quang mang kia càng ngày càng gần hơn, hắn dường như ý thức được cái gì đó, vội vàng la lớn. Địch tập kích, nhanh, có địch tập kích. Vừa dứt lời, mọi người còn chưa kịp phòng ngự, mười mấy đạo quang mang toàn bộ đã rầm. Tất cả đều đụng vào trận pháp phòng thủ của Viêm Hoàng Minh. Giờ khắc này, toàn bộ Viêm Hoàng Minh đều vì đó mà trở nên run rẩy. Các trưởng lão Đông Phương Nhan Nhiễm, Dư Nhất Đao, Lý Nhĩ, còn có đám Minh Thừa, đều ngay lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng nhảy ra. Tất cả mọi người nhìn lên một màn trên bầu trời, cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức vô cùng mênh mông mạnh mẽ, gần như khó có thể tin. Chân tiên, đáng chết. Vậy mà toàn bộ đều là chân tiên. Giờ cái thế giới này đã giải khai phong ấn với chân tiên sao? Thật là đáng sợ. Quân chủ vừa mới tiến về Yến Kinh, vậy mà đã ra phiền toái lớn như vậy. Thật là đáng chết. Lúc này, hơn 10 đạo chân tiên của Thu Phong Cốc kia, toàn bộ đều triển khai công kích điên cuồng. Mặc dù trận pháp của Viêm Hoàng Minh gần như có thể nói ở toàn bộ Hoa Hạ là trận pháp mạnh mẽ nhất, nhưng là giờ phút này cũng không thể thừa nhận nhiều chân tiên cùng lúc oanh tạc như vậy. Dưới sức mạnh nghiền ép của lực lượng chân tiên cường giả, đại trận bảo vệ cũng không còn cách chèo chống lâu hơn, bắt đầu lúc sáng lúc tối, dường như lúc nào cũng có thể sẽ mất đi hiệu lực, phá lệ đáng sợ. Vô số đệ tử của Viêm Hoàng Minh nhìn lên một màn giữa bầu trời kia, toàn bộ đều hoảng sợ trừng to mắt, một câu cũng nói không nên lời. Lông mày xinh đẹp của Đông Phương Nhan Nhiễm hơi nhíu, nói, bảo các đệ tử toàn bộ giải tán, chạy lui đến phụ cận của bốn phía cổng thành. Đông Phương đường chủ, vì sao không dung hợp sức mạnh của tất cả mọi người đều? Dư Nhất Đao lắc đầu, nàng nói không sai, đối mặt với cao thủ chân tiên, trừ phi đệ tử Viêm Hoàng Minh, từng người tất cả đều là võ đế, có lẽ còn có tư cách để tới liều mạng, bằng không, căn bản chính là đi chịu chết. Thà rằng như vậy, chẳng bằng bảo bọn hắn cho phân tán ra. Đợi chút nữa tường thành bị phá vỡ xong, trước tiên, cứ để tất cả bọn hắn trốn ra ngoài. Chư vị, đây là trận sinh tử. Chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Quân chủ cũng đã biết chuyện nơi đây. Hắn sẽ trở về ngay lập tức. Chúng ta chỉ cần trèo trống đến khi hắn trở về, hết thảy, sẽ không có vấn đề. Hiểu bạch, theo vi sư, thi triển bá tuyệt thiên hạ. Vâng. Hai người Âu Dương Hiểu Bạch cùng Dư Nhất Đao, lúc lên lúc xuống, đồng thời bắt đầu ngưng tụ đao khí. Đông Phương Nhan Nhiễm, nhìn lướt qua phía dưới, lập tức để đệ tử của Đan Dược Đường, toàn bộ tránh ra, cấm đoán nói chuyện phiếm, không phát ra bất kỳ thanh âm, để tránh kinh động đến những cao thủ chân tiên này. Tất cả trưởng lão, toàn bộ cũng đều bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Hơn 10 đạo lực lượng cực mạnh, điên cuồng oanh kích đại trận của Viêm Hoàng Minh. Phía trên đại trận, không ngừng lấp lóe điên cuồng, lúc sáng lúc tối, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Oanh, oanh, oanh. Mỗi một lần trận pháp bị va chạm xảy ra nổ tung, đều giống như một thanh chùy nặng, hung hăng gõ vào trong lòng tất cả đệ tử cùng trưởng lão của Viêm Hoàng Minh. Phù phù, phù phù. Trái tim tất cả mọi người tỉnh, cũng toàn bộ đều theo cái kia trận pháp rung rẩy kịch liệt, mà liên tục không ngừng rung động. Rốt cục, dưới sự oanh tạc liên tục của hơn 10 vị chân tiên, trận pháp của Viêm Hoàng Minh rốt cục không chịu nổi nữa. Răng rắc, tại một tiếng rắc xong, trong lòng mọi người cũng nhảy mạnh một cái. Trận pháp rốt cục bị phá nát. Lực lượng khổng lồ của hơn 10 vị chân tiên đồng thời áp xuống. Khí thế kia khiến không ít đệ tử Viêm Hoàng Minh tu vi yếu kém, quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ. Tất cả trưởng lão, tâm cũng không khỏi trầm xuống. Mọi người không nghĩ tới, sau khi bỏ đi trận pháp ngăn cản, khí thế chân tiên còn vượt qua cả tưởng tượng của bọn hắn. Thật là đáng sợ. Đây chính là địch nhân Lăng Tiêu có thể đối mặt sao? Tâm của mọi người đều là vô cùng trầm trọng. Nhưng, chiến đấu đã vang lên, căn bản không có người có thể tùy tiện chạy ra trận chiến đấu này. Trước khi chân tiên hạ xuống, sư đồ Dư Nhất Đao hai người, ngay tại chỗ xuất ra vô thượng đao pháp bá tuyệt thiên hạ. Hai người đồng thời vung đao, hung hăng oanh tạc một trong những vị chân tiên ở phía trên. Tại chỗ, đánh lui chân tiên kia đến khoảng cách mấy trăm thước. Y phục trước ngực của chân tiên bị xé mở một lỗ hổng lớn. Thế nhưng là, đồng thời, cũng hoàn toàn chọc giận bọn họ. Đồ vô sỉ, ta phải làm thịt các ngươi. Thân thể của hắn, theo tâm niệm mà động, chút mảy may thời gian cũng không lãng phí. Liền đi thẳng tới bên người sư đồ Dư Nhất Đao hai người. Oanh! Một quyền đánh ra, Dư Nhất Đao cùng Âu Dương Hiểu Bạch phun máu tại chỗ, cùng nhau rơi xuống mặt đất, bắn thủng ra hai hố sâu to lớn mặt đất sâu hơn 40,5 mét. Thật mạnh! Đông Phương Nham Nhiễm liền không nhịn được, đồng tử co rụt lại, trên khuôn mặt toát ra vẻ hoảng sợ tột cùng. Dư Nhất Đao cùng Âu Dương Hiểu Bạch, mặc dù không tính là chiến lực đỉnh cấp của Liên minh Viêm Hoàng, nhưng sư đồ hai người mà liên thủ thi triển chiêu bá tuyệt thiên hạ chính là một trong các tâm pháp chí cao vô thượng nhất bên trong đao pháp. Nhưng dù là như thế, hai người nhưng vẫn không cách nào làm trọng thương được chân tiên. Càng thêm đáng sợ chính là tại dưới một kích mạnh mẽ của chân tiên, hai người đã bị thương nặng. Đây vẫn chỉ là uy lực của một vị chân tiên. Chớ đừng nói chi là đối phương còn có hơn 10 vị chân tiên. Đây quả thật là hoàn toàn không có cách nào đánh. Tên Lăng Tiêu đang ở nơi nào? Hơn 10 vị chân tiên dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua Liên minh Viêm Hoàng. Bọn người Đông Phương Nhan Nhiễm tim đập cuồng loạn. Ta lại hỏi các ngươi một lần, tên Lăng Tiêu kia đang ở nơi nào? Mọi người cắn chặt hàm răng, vẫn như cũ im lặng. Một đám chân tiên của Thu Phong Cốc, sắc mặt triệt để tối tăm xuống. Không nói sao, muốn chết. Một vị chân tiên trong đó duỗi ra một cái ngón tay, điểm nhẹ trong không khí một chút. Một đạo ánh sáng trắng nhanh như chớp bắn ra. Trong một chớp mắt, liền dễ như trở bàn tay đem một vị trưởng lão của Liên minh Viêm Hoàng đánh giết. Trong lòng mọi người run lên, Đông Phương Nhan Nhiễm cắn răng nói. Quân chủ của chúng ta, đi Yến Kinh. Quân chủ, buồn cười cùng cực. Chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ tại hạ giới. Thế mà cũng dám gọi mình là quân chủ. Thật sự là buồn cười cùng cực. Hạn cho các ngươi. Tại bên trong thời gian một nén nhang, đem hắn gọi trở về bằng không mà nói. Tất cả mọi người ở nơi này đều phải chết hết. Đông Phương Nhan Nhiễm nhanh chóng hướng về Lý Nhĩ hô. Lý trưởng lão, nhanh đi liên hệ quân chủ. Tốt. Lý Nhĩ nhanh chóng đi liên hệ Lăng Tiêu. Hơn 10 vị chân tiên. Ánh mắt một vị trong đó rơi vào trên người Đông Phương Nhan Nhiễm, không khỏi liếm môi một cái. Bên trong hai mắt bộc lộ ra một luồng ánh sáng xanh làm cho người ta run sợ. Dù sao, sắc đẹp của Đông Phương Nhan Nhiễm cũng bày ra ở chỗ này. So sánh với những cô gái Tây Âu kia, Đông Phương Nhan Nhiễm không chỉ có da thịt càng thêm trắng nõn, tươi ngon mọng nước. Đồng thời trên người nàng có một loại hương vị phương Đông mà con gái phương Tây khó có thể với tới. Nhất là cái chủng loại thành thục kia trên người nàng là một cái nam nhân, cơ hồ sẽ rất khó chống cự. Ngươi, cùng ta đi một chuyến. Đông Phương Nhan Nhiễm mặt tối sầm lại. Ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì sao? Bản tôn muốn ngươi đi. Cần trả lời ngươi làm cái gì sao? Đi xuống cho ta. Dứt lời, hắn liền nhanh chóng hướng về phía Đông Phương Nhan Nhiễm bay qua. Sắc mặt Đông Phương Nhan Nhiễm đại biến, đang chuẩn bị nhanh chóng thoát đi. Nhưng chân tiên kia phóng xuất năng lượng ra tạo thành một cái lĩnh vực mô phỏng, trực tiếp đem nàng đem những chỗ đường luồng trước sau của nàng chặn kín. Cho nên tại thời khắc này, Đông Phương Nhan Nhiễm ngay cả tư cách chạy trốn đều không có. Đáng chết. Nàng cắn chặt hàm răng. Vừa nghĩ tới sự trong sạch của thân thể, mình sắp bị xúc sinh trước mắt hủy diệt. Trong lòng nàng đau như đao cắt. Tuyệt không thể bị người làm bẩn. Nhất là ngay trước mặt nhiều đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng như vậy. Chuyện này sẽ trở thành sỉ nhục cả đời nàng. Chết. Ý nghĩ này lập tức nổi lên ngay tại trong đầu Đông Phương Nhan Nhiễm. Nàng cho dù có chết cũng không thể để đối phương đạt được mục đích. Nếu không, nàng ngay cả chết đều rửa sạch được sự sỉ nhục này. Chân tiên cách Đông Phương Nhan Nhiễm càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đông Phương Nhan Nhiễm thậm chí đều có thể thấy rõ ràng khóe miệng đối phương chảy ra nước miếng. Điều này khiến nàng buồn nôn tới cực điểm, đồng thời cũng để cho nàng càng thêm kiên định quyết tâm tự vẫn. Nàng đã bắt đầu điều động linh khí trong cơ thể. Một khi đối phương chạm đến thân thể của mình, nàng chắc chắn sẽ tự bạo. Đến lúc đó, lúc cận kề cái chết, nàng cũng phải cho đối phương cùng trọng thương. Thời điểm nhìn thấy một bàn tay lớn kia sắp rơi vào trên ngực Đông Phương Nhan Nhiễm. Sau một khắc, một việc ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra. Trên bầu trời, một đạo lưu quang cấp tốc rơi xuống, lấy thế sét đánh không kịp che tai. Nhanh chóng chém xuống tại phía trên bàn tay lớn kia. Phốc phốc. Cái cánh tay của chân tiên kia thế mà trong nháy mắt bị chặt đứt. Thầy trò hai người Đao Hoàng đều không thể thương tổn mảy may đến chân tiên. Giờ phút này, tại trước mặt đạo lưu quang này, lại yếu ớt như là ngó sen vậy. Trong nháy mắt máu tươi trào ra, vòng eo Đông Phương Nhan Nhiễm cũng bị một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy. Hai người nhanh chóng lùi lại, tránh khỏi máu tươi đang phun tới. Chân tiên kêu đau một tiếng, bưng lấy cánh tay gãy của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đáng chết, là ai? Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Còn hỏi ta là ai? Ngươi chính là Lăng Tiêu. Trong chớp mắt, hơn 10 vị chân tiên chi cảnh, hơn 30 ánh mắt đồng thời phóng tới. Đông Phương Nhan Nhiễm cùng tất cả đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng thì là thở dài một hơi. Quân chủ, ngươi đã trở về, quá tốt rồi. Lăng Tiêu ừ nhẹ một tiếng. Đem Đông Phương Nhan Nhiễm buông ra. Ngươi lùi xuống trước đi, nơi này giao cho ta. Vâng. Đông Phương Nhan Nhiễm nhanh chóng lùi xuống. Hơn 10 vị chân tiên kia thì chậm rãi đem Lăng Tiêu bao vây lại. Tiểu tử thối, ngươi rốt cuộc đã đến. Không thể không nói. Ngươi là đồ bỏ đi tại hạ giới thật đúng là có mấy phần năng lực. Có thể khiến nhiều người của Thu Phong Cốc chúng ta đến đây như vậy. Ngươi vẫn là kẻ đầu tiên. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng. Sắc mặt đạm mạc thoáng nhìn. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, ra tay đi. Nhìn xem ai mới là đồ bỏ đi. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn cho ngươi. Chư vị sư huynh đệ, giết. Ra lệnh một tiếng. 15 vị chân tiên trong đó có 10 chân tiên nhất phẩm, 3 chân tiên nhị phẩm, còn có 2 chân tiên tam phẩm. Cỗ đội hình này đã mạnh mẽ đến không có cách nào diễn tả bằng lời nói. Nhưng mà Lăng Tiêu lại là không chút nào lo sợ, mà chính là trực tiếp nghênh đón. Trên khuôn mặt anh Tuấn kia, ngay cả lông mi cũng chưa từng chớp động nửa phần. Thời điểm hơn 10 vị chân tiên đồng loạt xông lên, Lăng Tiêu không chút khách khí bổ ra một đao. Oanh! Đao quang lan tràn ra 100 mét, trực tiếp đem chư vị chân tiên tại chỗ đánh lui. giảm bớt thế tiến công của bọn họ. Chợt, Lăng Tiêu nhảy lên một cái, một chân quét ở trên đầu một vị chân tiên trong đó. Phanh! Một cú đá kia mạnh mẽ vô cùng làm đầu của vị chân tiên nổ tung như quả trứng. Một chiêu bén nhọn mà mạnh mẽ vô cùng như vậy, trong nháy mắt để tất cả chân tiên còn lại sắc mặt trầm xuống. Không nên tùy tiện tới gần hắn, tiểu tử này rất cổ quái, dùng trận pháp vây khốn hắn. Vâng. 14 người còn lại không nói hai lời, chia ra hai bên hai cỗ trận pháp hình tròn. Xoay tròn lấy đối với Lăng Tiêu tăng tốc độ công kích giống như hai cái bánh răng to lớn. Mỗi hai người cùng Lăng Tiêu giao thủ. Phát ra công kích xong lại lập tức chuyển đổi vòng tiếp theo. Tuy chỉ có 14 người, thế nhưng tốc độ chiến đấu lại cứ thế mà đề cao gấp 7 lần. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, liên tục không ngừng tản mát ra quang mang kịch liệt mà chói mắt. Sóng năng lượng trùng kích bởi vì quá mãnh liệt, để cho mặt đất nhấc lên hai cỗ gió lốc ngút trời. Gió lốc cùng không khí ma sát, lôi điện chớp loạn, đảo qua một số đệ tử Liên Minh Viêm hoàng tu vi yếu kém, trực tiếp làm cho nổ thành tro bụi. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi trên thân những đệ tử bị giết chết kia, trong phút chốc lạnh hơn mấy phần. Cút ngay cho ta. Một tiếng gầm thét. Từ trên người hắn bộc phát ra một cỗ mưa dâm sấm sét dữ dội, trực tiếp đem mọi người đẩy ra. 14 vị chân tiên, sau khi tách ra, lại tụ về lại một chỗ, hình thành nên một cỗ lực lượng mạnh hơn. Bọn họ hội tụ lực lượng của 14 người hóa thành một giao long màu vàng, từ đám mây thẳng tắp rơi xuống, mục tiêu ép thẳng tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chưa từng có chút nhượng bộ nào, mắt sáng như đuốc, hướng về phía trước bước ra thất tinh thiên cương bộ. Một loại khí thế cường đại dị thường bắt đầu tăng mạnh. Bước xong 7 bước, lực lượng của Lăng Tiêu tăng vọt, 14 người từ trên trời cũng đúng lúc rơi xuống. Hắn đánh ra một quyền, cùng long đầu va chạm vào nhau. Một chiêu nổ tung, ánh sáng chói mắt đem thiên địa che đậy, cái kia uy lực to lớn. Thậm chí xuyên thủng không gian phía trên thành của Liên Minh Viêm Hoàng tạo nên một lỗ đen thật lớn. Một kích này, thậm chí ngay cả bình chướng không gian cũng không thể chống chịu được. Thực lực song phương đều siêu việt chân tiên nhất phổ thông mấy lần. Oanh! Lực lượng quá mức cường đại đồng thời đem song phương trực tiếp đẩy ra ngoài. Sóng xung kích dư âm thậm chí quét ra đem mọi thứ xung quanh đánh vỡ nát. Lăng Tiêu gắt lên một cái. Lấy thuấn di chi thuật cự ly ngắn vào tường thành Liên Minh Viêm Hoàng. Lấy lực lượng cuồn cuộn của chính mình trong nháy mắt kích hoạt trận pháp. Sóng xung kích dư âm kia lập tức đem trận pháp trực tiếp đánh nát. Nhưng trận pháp cũng triệt tiêu một phần sức công phá. May là Lăng Tiêu phản ứng kịp thời, bằng không, đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng ở phía dưới khẳng định phải chịu thương vong nghiêm trọng. Bất quá, điều này cũng làm cho những chân tiên kia thấy được điểm yếu của Lăng Tiêu. Tất cả bọn chúng mang theo một tia cười, chia ra 14 đường, phân biệt hướng về Liên Minh Viêm Hoàng ở phía dưới đánh tới. Điểm yếu của hắn là những đệ tử kia. Giết những đệ tử kia xem hắn còn có thể làm được gì. 14 vị chân tiên đồng thời hạ xuống, muốn đối với đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng triển khai chém giết. Dừng tay cho ta. Lăng Tiêu từ trong hai mắt như bắn ra hai đạo ánh sáng màu đỏ. Tại thời khắc này, khí thế của hắn lại tiếp tục tăng lên. Thân thể bởi vì không thể thừa nhận lực lượng đột ngột dâng trào, thậm chí làm chi khuôn mặt Lăng Tiêu đỏ bừng như hồng ngọc. Thật giống như một người đã thao luyện liên tục suốt nửa ngày. Được lực lượng này gia trì, tốc độ Lăng Tiêu lại một lần nữa nhanh chóng tăng lên. Hắn thuấn di tới trước mặt hai tên chân tiên Thu Phong Cốc, đồng thời đánh ra hai quyền, một trái một phải. Hai quyền trực tiếp oanh bạo hai tên chân tiên Thu Phong Cốc, đem bọn hắn nổ thành xương máu. Thực lực thật đáng sợ, tiểu tử này có bí pháp tăng lên thực lực chính mình. Không, đây không phải là bí pháp, đây chính là thực lực của hắn. Là chân chân chính chính tăng cường ở bên trong. Ngươi thấy không? Thân thể của hắn đang từ từ biến đổi thành trong suốt, càng thêm thuần túy, dường như không còn chút tạp chất nào. Điều này nói rõ thực lực của hắn lại tăng lên toàn diện. Nếu như đó là bí pháp, thân thể của hắn sẽ không thể thay đổi đến mức đó. Hơn nữa, bởi vì không chịu nổi phụ tải mà còn trực tiếp vỡ nát kinh mạch. Ông trời của ta, gia hỏa này, hắn lại có thể trong lúc chiến đấu không ngừng tăng trưởng thực lực của mình. Thật đáng sợ. Kẻ này cực kỳ yêu nghiệt. Chư vị sư huynh, không nên cùng hắn dây dưa nữa. Mau giết hết đám đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng. làm cho hắn mất đi lý trí, sau đó lại ra tay đối phó hắn. Vâng. 12 vị chân tiên còn lại trực tiếp bắt đầu hướng về phía đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng động thủ. Lúc này, từ một phòng tu luyện nhỏ trong Liên Minh Viêm Hoàng, đi tới một bóng người xinh đẹp, là Mục Y Nhân vừa mới kết thúc bế quan. Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn tất cả quang cảnh trước mắt. Lúc này, Trương Văn Hách la lớn, mau tránh ra. Mục Y Nhân đồng tử co rụt lại, cơ hồ là tại đồng thời, thì một lăn lông lốc, tránh qua, tránh né nơi này. Nàng chân trước vừa mới né tránh, thì phòng tu luyện ở sau lưng liền trực tiếp nổ tung. Đá vụn bay vút ra ngoài, giống như lưỡi dao sắc bén. Một mảnh trong đó trực tiếp vạch phá tay áo của nàng, khiến cho cánh tay nhỏ trắng noãn phun ra một cỗ máu tươi. Vị chân tiên vừa mới đổ công kích phòng nhỏ này, đột nhiên dừng mọi động tác. Sau đó mở ra hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm máu tươi trên cánh tay Mục Y Nhân. Bên trong dòng máu đỏ kia ẩn chứa một chút màu vàng nhạt. Người bình thường nếu không chú ý thì căn bản là không thấy được, bởi vì nó quá mức tinh tế. Chỉ có thị lực tuyệt hảo của chân tiên mới có thể dễ dàng nhìn ra ánh sáng màu vàng nhỏ xíu bên trong dòng máu đang chảy kia. Huyết mạch hoàng tộc. Người có huyết mạch của hoàng tộc Đại Chu. Cái này sao có thể? Vừa dứt lời, sau một khắc, Lăng Tiêu đã phủ đầu đánh xuống một quyền, trực tiếp đem đầu của hắn đánh gập vào trong bụng. Hắn một chiêu giết chết tên chân tiên này, đồng thời, mấy tên chân tiên còn lại cũng lần lượt dừng mọi động tác. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm máu tươi đang chảy ra trên cánh tay Mục Y Nhân. Đây là huyết mạch hoàng tộc. Ngay lập tức, 11 vị đồng tử chân tiên, ánh mắt đều toát ra một cỗ thần sắc tham lam. Ha ha ha. Nghĩ không ra ở tại nơi này mà cũng ẩn giấu một người có huyết mạch hoàng tộc. Không tệ, chúng ta sắp phát đạt rồi. Rút lui, không đánh nữa. Trở về Thu Phong Cốc, nhất định đem sự kiện này bẩm báo lên. Để đại quân tông môn đến đây, bắt lấy người có huyết mạch hoàng tộc này. Rút lui, mau rút lui. Ban đầu, một đám chân tiên vốn còn muốn giết chết Lăng Tiêu. Nhưng chỉ trong nháy mắt, toàn bộ đều rút lui. Hơn nữa, còn là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn mà rút lui. Đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng rốt cục thở dài một hơi. Nhưng sắc mặt Lăng Tiêu lại cực kỳ âm trầm. Hắn có thể cảm nhận được mấy người kia, một khi trở về, sẽ mang tới tai họa càng lớn hơn sau này. Hắn nhảy đến bên người Mục Y Nhân, nhanh tay điểm hai lần trên người nàng. Máu tươi từ vết thương của Mục Y Nhân lập tức ngừng chảy. Các đệ tử Liên Minh Viêm Hoàng nghe lệnh, ta đuổi theo giết mấy tên kia, trước khi ta trở về. Bất kỳ người nào cũng không được mở ra trận pháp phòng ngự. Bất kỳ ai cũng không được đi ra ngoài. Kẻ nào trái lệnh, giết không tha. Tuân mệnh. Mọi người đáp ứng một tiếng. Lăng Tiêu dưới chân dẫm một cái. Thân thể trong phút chốc biến mất tại chỗ. Hóa thành một đạo ánh sáng. Đuổi sát theo 11 vị chân tiên kia. Tiêu. Mục Y Nhân vừa mới mở miệng thì Lăng Tiêu đã biến mất thật nhanh. Căn bản là không có dừng lại nửa phần. Nhưng nàng không biết rằng, Lăng Tiêu giờ phút này, lòng nóng như lửa đốt. Hắn không e ngại Thu Phong Cốc. Lực lượng của hắn tại mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường. Cho hắn một tháng cho dù hủy diệt 10 cái Thu Phong Cốc, chỉ sợ cũng không phải là nói đùa. Nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể để cho người của Thu Phong Cốc đến đây ngày càng nhiều như thế. Bằng không mà nói, mặc dù hắn có thể bảo hộ Y Nhân, bảo hộ Liên Minh Viêm Hoàng, nhưng những người khác thì hoàn toàn xong. 11 người này là một mầm mống tai họa khổng lồ. Tốc độ Lăng Tiêu so với 11 vị chân tiên này tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong giây lát đã đuổi kịp 11 người bọn chúng. Nhưng 11 vị chân tiên Thu Phong Cốc này lại giống như điên, hoàn toàn không để ý đã bị hắn đuổi kịp nguy hiểm, chỉ lo điên cuồng chạy trốn. Một phút đồng hồ trôi qua, mọi người đã bay ra khỏi Hoa Hạ, đi tới trên biển lớn. Trong vòng 5 phút, 11 vị chân tiên đã bay tới Vatican. Đi tới Liên Minh Viêm Hoàng ta đại náo một phen, liền muốn chạy. Các ngươi coi Liên Minh Viêm Hoàng ta nơi để đùa giỡn sao? 11 vị chân tiên chi cảnh còn chưa kịp hưng phấn, Lăng Tiêu đã đuổi theo ở sau lưng. Nhanh, ngăn hắn lại, bất luận như thế nào, cũng nhất định phải đem tin này báo về tông môn. Khẽ cắn môi, 8 chân tiên trong số 11 người nhanh chóng thay đổi phương hướng, ngược lại hướng về phía Lăng Tiêu mà phóng tới. Chết! Lăng Tiêu không lưu tình chút nào, khoảng cách mọi người vẫn còn hơn 10.000 mét đã trực tiếp đánh ra một quyền. Vệt trắng như kiếm trực tiếp bắn xuyên thấu hai vị một trước một sau trong số 8 vị chân tiên. Diệt sát. 8 người đảo mắt liền biến thành 6 người. Lăng Tiêu thế như hổ vồ tiến lên, một cú đá ngang quét tới. Một vị chân tiên trong đó ngay tại chỗ nổ thành xương máu. Sau đó thế đi không giảm lại xuất cước, đem một vị chân tiên ở đằng sau chặt đứt thành hai nửa. Thật đáng sợ. Thực lực của hắn vậy mà lại đang tiếp tục tăng lên. Gia hỏa này, hắn là quái vật. Tu vi vậy mà có thể ở trong chiến đấu tăng vọt. Mọi người nhất định phải đồng tâm hợp lực trong một kích nhất định phải giết chết hắn. Bằng không mà nói, chúng ta tất nhiên sẽ thua không thể thể nghi ngờ. Tốt. 4 người vừa mới chuẩn bị liên thủ, Lăng Tiêu liền cười lạnh một tiếng, thân thủ nhanh như thiểm điện, từ bên cạnh mấy người trong nháy mắt lướt qua. Đi sớm làm gì? Tu vi của ta, hít một hơi không khí, đều so với các ngươi cực khổ tu luyện tăng trưởng còn nhanh hơn, càng chiến đấu càng tăng vọt vô hạn, mỗi giây đều sẽ tăng gấp bội. Bọn đần độn các ngươi còn dám chạy trốn ở trước mắt ta. Thật sự là phương pháp chiến đấu quá mức ngu xuẩn. Nói xong, mấy người tại chỗ lập tức đều đầu rơi xuống đất. Ánh mắt Lăng Tiêu lại hướng trên bầu trời. Chỗ đó có 3 đạo thân ảnh đã bước vào bên trong luồng sáng màu vàng. Ánh sáng đã bắt đầu từ trên mặt đất dần dần biến mất. Muốn chạy không có cửa đâu. Lăng Tiêu dưới chân dẫm một cái, thân thể trực tiếp chui vào trong luồng sáng màu vàng, đuổi sát theo. Luồng sáng này giống như một cái thông đạo không gian thời gian, bên trong xen lẫn dòng chảy thời không rối loạn, không phải là nguy hiểm bình thường. 3 người kia, sau khi cảm nhận được khí thế của Lăng Tiêu ở sau lưng, càng gấp rút phi hành nhanh hơn. Ở chỗ này, tốc độ của tất cả mọi người đều sẽ tăng nhanh đến một cấp độ vượt quá sự tưởng tượng. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền thấy một chỗ có ánh sáng. Cũng ngay lúc này, 3 vị chân tiên thu phong cốc đồng thời hướng về phía sau đánh ra một quyền. Tiểu tử thối, ngươi nên chết ở chỗ này đi. Quyền quang của 3 vị chân tiên dĩ nhiên không đủ để đánh chết Lăng Tiêu. Nhưng ở chỗ này lại khác rồi. Thời không rối loạn phun trào, cho dù là thần cũng có thể tùy tiện bị chém chết. 3 người đắc ý giữ tợn cười một tiếng, quay người nhảy ra khỏi thông đạo thời không. Mà phía sau, vô số dòng chảy không gian giống như kiếm trận điên cuồng hướng về phía Lăng Tiêu chém tới. Lực lượng cực kỳ cường hãn trực tiếp đánh tan phòng ngự cương khí của Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay. Nhưng mắt thấy, lực lượng kia đã sắp đem thân thể Lăng Tiêu trực tiếp xé nát. Ngay một khắc này, Lăng Tiêu trong đôi mắt bộc phát ra một đoàn ánh sáng tím. Ánh sáng màu tím vừa tỏa ra, toàn bộ thông đạo không gian trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Lăng Tiêu nhàn nhạt thở ra một chữ cực kỳ uy nghiêm. Cút. Chỉ nhàn nhạt một chữ, lại giống như ẩn chứa vô cùng vô tận thần uy. Giờ khắc này, mặc dù những thứ dòng chảy không gian này không có có ý thức, cũng bị dọa đến tán loạn bốn phía. Khí thế kinh khủng tỏa ra từ trên thân Lăng Tiêu đã nói cho bọn họ biết. Cho dù là lực lượng không gian cũng không thể tùy tiện trêu chọc hắn. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, hai tay đặt ở sau lưng, hướng về lối ra thông đạo mà bay tới. Hắn bước ra một bước, dòng chảy không gian trước mặt đều sẽ ngay lập tức tản ra hai bên, không dám cùng Lăng Tiêu có chút tiếp xúc nào. Sau khi Lăng Tiêu hoàn toàn đi ra khỏi thông đạo thời không, ánh tím trong đôi mắt vừa rồi liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng đồng thời, người của Thu Phong Cốc cũng đã biến mất không thấy tung tích. Lăng Tiêu vừa định đi tìm người hỏi đường, lúc này, mấy đạo khí tức đồng thời bay tới đem Lăng Tiêu vây ở bên trong. Lăng Tiêu nhíu mày. Cái này Phục Trang là người của Quỷ Cốc. Người ở phía trước, người chính là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Là ta, như thế nào? Tốt. Người đã dám thừa nhận, coi như ngươi có chút dũng khí. Người đâu? Bắt hắn lại. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Khí thế trên người tán phát ra, trực tiếp bức lui hai vị chân tiên Quỷ Cốc để bọn hắn không thể tới gần. Dựa vào cái gì mà lại bắt ta? Ngươi còn dám phản kháng? Ngươi giết hai vị tiền bối đồng môn Quỷ Cốc, đã phạm vào tối kỵ của Quỷ Cốc ta, còn không mau nhận tội. Nếu không đền tội, coi chừng ngươi chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu cười lạnh, khẩu khí thật lớn a. Ta Lăng Tiêu ta cũng không có gì phải sợ. Hai người bọn họ trợ giúp Thu Phong Cốc khi dễ ta, vì người của Thu Phong Cốc mà muốn giết ta để tạ lỗi với bọn hắn. Tiền bối như thế sao ta lại không giết? Bọn họ xứng đáng sao? Ngươi, bất kể như thế nào, bọn họ vẫn là người của quỷ cốc ta, là tiền bối của ngươi. Ngươi giết bọn hắn. Chuyện này, ngươi phải cùng chúng ta trở về quỷ cốc, cho trưởng lão quỷ cốc một lời giải thích. Lăng Tiêu nheo mắt lại. Giờ phút này thông đạo thời không đã bị đánh loạn, đoán chừng trong vòng 7 ngày, đều không thể vượt qua. Hắn không có khả năng không hạn chế phóng thích tử mang lực lượng của hắn, còn chưa dung hợp hoàn toàn cùng thân thể. Thân thể sẽ không chịu đựng nổi năng lượng cực kỳ lớn này. Bất quá, hắn không qua được. Người của Thu Phong Cốc cũng đồng dạng sẽ không qua được. Đã như vậy thì trước tiên nên tạm thời đi quỷ cốc ghé thăm sư phụ. Đợi đến 7 ngày sau, lại trở về nơi này ôm cây đợi thỏ. Giải quyết Thu Phong Cốc cũng không muộn. Nghĩ tới đây, hắn liền mở miệng nói. Vậy liền dẫn đường đi. Đệ tử quỷ cốc khác, tuy đối với thái độ của Lăng Tiêu không phải là hài lòng, nhưng cân nhắc đến Lăng Tiêu giờ phút này khí thế sắc bén, tạm thời không cùng hắn xảy ra xung đột. Chỉ cần đem hắn mang trở về quỷ cốc, có nhiều cao thủ tông môn như vậy, sao phải sợ chỉ một con kiến nho nhỏ là Lăng Tiêu hắn? Buồn cười. Vậy thì đi thôi. Chư vị chân tiên quỷ cốc đem Lăng Tiêu vây lại thành một vòng, mang theo hắn nhanh chóng đi vào địa phận quỷ cốc. Quỷ cốc thượng giới cùng quỷ cốc hạ giới khác biệt. So sánh với quỷ cốc hạ giới, quỷ cốc thượng giới rõ ràng là trang nghiêm hơn nhiều lắm. Thành tường nơi này so cùng với Liên minh Viêm Hoàng cũng không kém hơn nhiều. Có mấy vị chân tiên quỷ cốc chỉ huy, Lăng Tiêu dễ dàng tiến vào trong thành trị của quỷ cốc. Chấp pháp trưởng lão ngoại môn giờ phút này hẳn là còn ở nội môn, nghe trưởng bối sư môn giảng bài. Ngươi trước tiên chờ ở chỗ này, tới khi trưởng lão đến sẽ đối với chuyện của ngươi đưa ra phán xét. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, nói: nếu hắn đã không tới, vậy thì ta sẽ đi ngoại môn tìm sư phụ ta. Hắn tại mấy ngày trước vừa mới độ kiếp thành công, giờ này hẳn là cũng đang ở ngoại môn. Mấy vị chân tiên quỷ cốc nhíu mày. Lăng Tiêu lần nữa hừ nhẹ một tiếng, nói: nếu như ta đã tới đây thì ta sẽ không chạy. Các ngươi không cần đối với ta đề phòng như thế. Mấy vị chân tiên cốc liếc nhìn nhau một chút, nhẹ gật đầu. Ngươi cho dù muốn chạy cũng sẽ không có cửa. Ngươi cũng sẽ không thoát khỏi quỷ cốc. Ở trong này, ngươi không nên chạy loạn. Nếu là dẫm vào nơi không nên dẫm, coi chừng tội của ngươi sẽ càng tăng thêm một bậc. Muốn sống cũng không được. Lăng Tiêu không thèm liếc mắt nhìn những người kia, tùy tiện tìm một người, hỏi thăm chỗ ở của đệ tử ngoại môn, liền nhanh chóng rời đi. Sư phụ đã hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, rốt cục đắc đạo thành tiên, đi tới nơi này, hẳn là đang rất vui vẻ đi. Thật không biết lão nhân gia nhìn thấy ta thì có giật mình hay không. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu lại tăng nhanh tốc độ. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền đi tới nơi ở của đệ tử ngoại môn. Vị sư huynh này, không biết có thể chỉ Lâm Tinh Hải ở nơi nào không? Đệ tử kia liếc Lăng Tiêu một chút, thản nhiên nói: không biết, ta còn muốn tiếp tục tu luyện, không nên quấy rầy ta. Lăng Tiêu hơi suy nghĩ một chút, theo không gian trong nhẫn lấy ra hai khối linh tinh đưa tới. Ta thật tìm hắn có việc, xin sư huynh vui lòng chỉ giúp. Đối phương vừa nhìn thấy linh tinh lập tức híp mắt lại, cười cười chỉ phía sau núi nói: hắn hiện tại đang ở trên ngọn núi phía sau, ngươi đi qua đó đi. Đa tạ. Nói một tiếng cảm tạ, Lăng Tiêu lập tức rời khỏi nơi này, đi đến phía sau núi. Nhưng lúc hắn mới vừa đến trên sườn núi, không khỏi nhíu mày. Phía sau núi, ngoại trừ một loạt nhà xí thì không có cái gì. Sư phụ tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là tên kia nói dối? Hay sư phụ đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh, sao lại không khéo như thế? Thân là cảnh giới chân tiên thì phải thật lâu mới phải vào lại nhà vệ sinh lần nữa. Thế mà cũng bị ta bắt gặp. Vừa dứt lời, ngay lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cái đó là... chỉ thấy từ trong một gian nhà xí, chui ra một bóng người mặc áo vải xám. Hắn một tay mang theo thùng phân, tay còn lại thì mang theo một cây chổi. Mà gương mặt của hắn chính là của người mà Lăng Tiêu muốn tìm, sư phụ mà hắn cha ruột. Lão cốc chủ không có chút bộ dáng nho nhã nào như trước đó, giờ phút này cảm thấy rất tệ hại, giống như một tên nô tài thấp hèn. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ u ám, dường như đã mất đi tất cả hy vọng. Lăng Tiêu siết chặt nắm đấm, hai mắt có chút ửng đỏ. Hắn tiến về phía trước, mang theo một tia thanh âm run rẩy nói: sư phụ. Bóng người Lâm Tinh Hải không khỏi run lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Tiêu ở chỗ này. Lập tức vứt thùng phân cùng cây chổi trong tay xuống. Tay chân có chút luống cuống. Ngươi làm sao nhanh như vậy đã đến đây? Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng nói. Cái đó không quan trọng. Quan trọng là người vì sao phải làm loại chuyện này. Là ai để người làm loại chuyện như vậy? Lâm Tinh Hải thở dài một hơi thật sâu. Sắc mặt có chút hiu quạnh. Nói. Việc này. Nói ta rất dài dòng. Ngươi nói cho ta biết. Đến cùng là ai? Ta sẽ đi làm thịt hắn. Lăng Tiêu ngữ khí lộ ra hận ý vô cùng lạnh lẽo. Lâm Tinh Hải đã quen thuộc bản tính của hắn. Tự nhiên biết Lăng Tiêu đã nổi giận tới cực điểm. Hắn lắc đầu. Không phải là người khác yêu cầu, là chính ta nguyện ý. Vì cái gì? Lăng Tiêu gương mặt khó hiểu. Ngươi không phải đến thượng giới tu tập võ đạo, trở nên mạnh hơn sao? Không phải tới tìm những sư huynh đệ kia của người sao? Vì cái gì người không ở đây tu luyện, mà lại đi quét dọn nhà xí? Lão cốc chủ đỏ mặt, một câu cũng nói không nên lời. Ngay lúc này, từ trong nhà vệ sinh bên cạnh, chui ra một vị chân tiên. Nhìn sư đồ hai người, hắn lúc này nhịn không được trêu chọc nói. Ồ, sư đồ gặp gỡ a, cảnh tượng hoành tráng cảm động chúng nhân như thế, hừ hừ. Thế mà lại bị ta bắt gặp, có ý tứ, rất có ý tứ. Lăng Tiêu kìm nén cơn giận trong lòng, bất thình lình quét mắt liếc đối phương một cái. Ta hỏi ngươi, sư phụ ta, vì sao lại ở chỗ này quét dọn nhà xí? Ôi, ngươi còn chưa biết sao, sư phụ của ngươi a, tư chất quá kém cỏi. Mới vừa đến quỷ cốc thượng giới, chúng ta tham gia kiểm tra thiên phú, ngươi đoán hắn thế nào? Là tên phế vật nhất trong đám phế vật a. Ha ha ha, toàn bộ quỷ cốc ta từ khi sáng lập đến nay, còn chưa bao giờ gặp phải tên nào từ hạ giới phi thăng lên như thế này. Lăng Tiêu siết chặt nắm đấm, hai mắt phun lửa. Ta hỏi là, vì cái gì? Sư phụ ta lại ở nơi này quét dọn nhà xí. Chân tiên kia khinh thường cười một tiếng. Ngươi gấp cái gì? Hắn là phế vật rác rưởi nhất trong quỷ cốc chúng ta từ trước tới nay, cho nên quỷ cốc cũng không định giữ hắn lại. Nhưng hắn lại cứng rắn muốn xin ở lại. Chúng ta là vì thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Liền để lại cho hắn có được một cuộc sống tốt, để hắn đến quét dọn nhà xí. Như vậy, hắn cũng không bị đuổi ra ngoài. Ngươi nói chúng ta đối với hắn không tốt, sao? Khà khà khà hắc hắc. Lăng Tiêu cười lạnh. Tốt, thật sự là rất tốt. Ta cũng muốn đáp tạ ngươi, thật là tốt a. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp đánh ra một quyền không chút nào lưu tình. Chân tiên kia còn chưa có cảm ứng được Lăng Tiêu xuất quyền, ngay lập tức đã bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay. Lăng Tiêu, không được. Lâm Tinh Hải lập tức tiến lên ngăn cản Lăng Tiêu. Nhưng sau khi tên chân tiên kia phun ra một ngụm máu tươi, đứng lên trực tiếp chỉ thẳng vào mặt Lăng Tiêu, quát. Thằng nhãi con, vừa tới đây đã dám ra tay với ta, lão tử giết chết ngươi. Ồn ào. Lăng Tiêu quá lười nhẫn nhịn, liền tiến lên một bước, trực tiếp đưa một chân lên đạp ở trên ngực đối phương. Trên sườn núi, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều đệ tử quỷ cốc. Một người trong đó giống to. Lão sược, mau dừng tay. Nhưng Lăng Tiêu căn bản không cho đối phương chút đường sống nào. Dưới chân phát lực, tại chỗ đem đối phương trực tiếp đạp chết. Ngươi, Lâm Tinh Hải, nhìn xem ngươi đã làm chuyện tốt gì. Tô sư đệ là đệ tử ngoại môn thiên tài số 1 số 2. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành đệ tử nội môn. Ngươi thế mà dung túng cho đồ đệ của ngươi giết hắn. Ngươi thật to gan. Lăng Tiêu thu hồi chân. Ánh mắt lạnh như băng hướng về phía đối phương liếc qua. Ánh mắt lạnh lùng khiến tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được mà bất thình lình run lên. Ánh mắt kia thật lạnh, lạnh như băng. Kẻ này, sát ý cực kỳ nồng đậm, máu tươi dính trên tay tuyệt đối không ít. Người điểm danh cất bước lớn đi xuống, vừa đi vừa chỉ vào mặt Lăng Tiêu. Quát! Thằng nhãi con! Ai cho ngươi lá gan để ngươi ở trong quỷ cốc giết người? Ngươi có biết ngươi làm như vậy là đã phạm vào tội chết hay không? Lâm Tinh Hải, việc này, ngươi cũng trốn không thoát bất cứ trách nhiệm nào. Một tên sư phụ phế vật, một tên đồ đệ dã man không ai dạy dỗ. Hai người các ngươi kết hợp thật, đúng là hoàn hảo, lại càng hoàn hảo a. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, bắn ra hai đạo lệ mang. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ. Lâm Tinh Hải liền trực tiếp ngăn ở trước người hắn. Trầm Diệu Quang, ngươi không nên quá phận. Ngươi có thể mắng ta, nhưng không được mắng đồ nhi ta. Mau nói xin lỗi với nó cho ta. Ui, còn học được chút bản sự nữa đúng không, Lâm Tinh Hải? Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bộ dáng của mình như thế nào. Muốn ta xin lỗi hắn sao? Ta đường đường là đệ tử nội môn đệ tử. Chỉ bằng đồ bỏ đi ở ngoại môn như ngươi. Một tên phế vật. Ngươi có tư cách gì bắt ta xin lỗi? Ta còn mắng hắn thì ngươi có thể làm gì được ta? Vậy ta liền xé nát miệng chó của ngươi. Đập nát răng của ngươi. Dứt lời. Lâm Tinh Hải trực tiếp không chút khách khí tiến lên một bước. Đột nhiên xuất thủ. Đánh ra một quyền đánh vào mặt Trầm Diệu Quang. Trầm Diệu Quang không thể tin được. Lâm Tinh Hải thật sự vì Lăng Tiêu mà dám đánh hắn. Trong lúc nhất thời, không tránh né kịp. Trực tiếp bị một quyền này của Lâm Tinh Hải đánh rớt một cái răng cửa. Ngươi dám đánh ta giết ngươi. Trầm Diệu Quang tức giận muốn ngay lập tức đem Lâm Tinh Hải giết chết. Khí thế của hắn tán phát ra, trọn vẹn đạt tới chân tiên tứ phẩm. Lâm Tinh Hải chỉ là chân tiên nhất phẩm. Thực lực hai người chênh lệch lớn. Hiện giờ, Lâm Tinh Hải với thực lực này căn bản là không đủ để đối kháng với Trầm Diệu Quang. Người ở xung quanh nhịn không được lắc đầu. Ai? Lâm Tinh Hải thật sự là quá ngu xuẩn, lại dám đánh đệ tử nội môn. Đệ tử ngoại môn công kích đệ tử nội môn. Cho dù có bị giết thì đệ tử nội môn cũng sẽ không phải chịu chút trừng phạt nào. Trầm Diệu Quang là chân tiên tứ phẩm. Muốn đánh Lâm Tinh Hải hắn căn bản là không cần tốn nhiều sức. Lần này, Lâm Tinh Hải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trầm Diệu Quang ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tinh Hải. Đừng nói ta không cho ngươi một cơ hội. Ngươi bây giờ ngay lập tức quỳ xuống. Ở trước mặt tất cả mọi người, dập đầu xin lỗi cho ta. Rồi ăn hết thùng phân phía dưới kia. Ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng chó. Lâm Tinh Hải cười lạnh. Nếu ngươi cũng làm như thế, ta cũng sẽ tha cho ngươi. Ngươi thật là chán sống rồi. Đã như vậy thì ngươi đi chết đi. Dứt lời, Trầm Diệu Quang tiến lên. Vừa mới sải bước ra liền trực tiếp xuất một chiêu mãnh hổ hạ sơn. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại. Tại trên lưng sư phụ, lấy tốc độ như tia chớp. Cấp tốc vỗ một cái. Truyền cho hắn một cỗ linh khí cuồn cuộn. Sau một khắc, Lâm Tinh Hải hai mắt nổi đỏ lên. Không chút khách khí một chiêu đánh tới. Cùng nắm đấm của Trầm Diệu Quang va chạm vào nhau. Tại chỗ, cỗ lực lượng mạnh mẽ đem hắn trực tiếp đánh bay đi. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ cũng nhịn không được cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều tập trung ở người phía sau lưng Lâm Tinh Hải, đồ đệ Lăng Tiêu. Tiểu tử kia, chuyện gì xảy ra vật? Hắn dường như rất mạnh. Một chiêu lúc nãy thật ra là hắn đánh tới A. Không nghĩ tới. Tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy. Sử dụng cách núi đánh trâu cũng có thể đánh thắng được Trầm sư huynh chân tiên tứ phẩm. Thực lực thật đáng sợ. Trầm Diệu Quang ánh mắt lạnh như băng. Tiểu tử thối. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất lợi hại. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Bình thường thôi. Nhưng cũng đủ để đánh bại ngươi. Trầm Diệu Quang một tay siết chặt nắm đấm. Một tay chỉ thẳng Lăng Tiêu. Giận dữ quát. Ngươi phách lối cái gì? Có bản lĩnh. Hai chúng ta quyết đấu một trận. Chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Lăng Tiêu chính là muốn tiến lên. Lại bị Lâm Tinh Hải ngăn lại. Lăng Tiêu, ngươi không nên ra tay. Nói xong, hắn đi lên phía trước nói. Trầm Diệu Quang, năm đó tại quỷ cốc hạ giới. Ngươi là sư huynh đệ của ta. Sư môn phàm có vật gì tốt. Ta tất cả đều nhường cho ngươi. 6 tuổi, sư phụ vì muốn sớm cho chúng ta trúc cơ. Dùng thiên tài địa bảo tốt nhất chế thành một vạc nước thuốc. Lão nhân gia để cho ta ngâm trước. Ngươi liền cầu khẩn ta. Ta đã nhường ngươi vào trước. Ngươi hấp thu 9 thành dược lực. Chỉ còn sót lại cho ta 1 thành. Lên 10 tuổi. Sư phụ truyền thụ 2 môn kỳ công của quỷ cốc. Ngươi 2 lần đều muốn nhìn trước cho thỏa chí. Ta lại nhường toàn bộ cho ngươi. 20 tuổi. Sư phụ luyện chế tiểu bồi nguyên đan. Chỉ có duy nhất 1 khỏa. Ngươi lại cầu xin ta. Ta lại nhường cho ngươi. Nếu như không phải ta nhường cho ngươi. Hiện tại, đệ tử nội môn phải là ta mới đúng. Mà ngươi cùng lắm vẫn là một con kiến hôi ti tiện mà thôi. Tuổi tác của ta đã qua giai đoạn tu luyện tốt nhất tu luyện. Thật vất vả mới có thể đi vào thượng giới. Chỉ để gặp mặt ngươi cùng mấy vị sư huynh đệ khác. Nhưng tại sao bây giờ ngươi lại cảm thấy ta tư chất ngu dốt, là một tên phế vật? Ngươi thậm chí thỉnh cầu cùng trưởng lão trong tông môn đem ta đuổi ra khỏi quỷ cốc. Để tránh ta làm cho quỷ cốc mất mặt. Nếu không phải ta bị buộc phải đi quét dọn nhà xí, ta giờ phút này sớm đã bị quỷ cốc đuổi ra ngoài. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người cũng nhịn không được đối với Trầm Diệu Quang chỉ trỏ. Thật không phải là thứ tốt lành gì a. Trước kia ta còn cảm thấy hắn không tệ, hiện tại xem ra, thật sự là ta đã nhìn sai người rồi. Ta cũng vậy, ta cũng không nghĩ tới, hắn lại là loại người này. Xem ra sau này phải cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Thật là một tên vô sỉ. Trầm Diệu Quang vẻ mặt một trận trắng xanh, lúc thì nổi đỏ. Ngươi nói cái rắm gì vậy? Mọi chuyện ngươi nói đều là giả. Ta căn bản không nhận bất kỳ ân huệ nào từ ngươi. Lâm Tinh Hải cười lạnh. Ta đã sớm biết ngươi sẽ không thừa nhận. Nhưng ngươi vẫn là tên súc sinh. Ngươi là tên bất nhân, bất nghĩa thất đức. Đến đồ nhi của ta cũng muốn nhục nhã thay ngươi. Ngươi tâm địa lang sói như thế. Lâm Tinh Hải ta ở đây tuyên bố. Một tháng sau ta muốn cùng ngươi quyết một trận sống chết. Ngươi có dám đáp ứng không? Trầm Diệu Quang trên mặt toát ra một vệt cười. Tốt, ngươi đã dám nhắc tới. Ta làm sao lại không dám đáp ứng? Đây chính là ngươi nói ra. Đã như vậy thì cũng đừng trách ta. Một tháng sau, ta chắc chắn lấy cái đầu chó của ngươi. Mọi người xung quanh nhịn không được hoảng sợ nói. Lâm Tinh Hải đúng thật là tên điên. Điên rồi. Hắn chẳng qua chỉ là một chân tiên nhất phẩm nho nhỏ. Trầm Diệu Quang hiện giờ là chân tiên tứ phẩm. Chỉ trong một tháng, hắn làm sao có thể trở thành chân tiên tứ phẩm? Hắn chính là đang tự đẩy bản thân đến chỗ chết a. Nhưng ngay lúc này, từ dốc núi ở một bên khác, lại lần nữa đi tới một đội nhân mã. Người cầm đầu là một vị lão già chân tiên thất trọng. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đi lên phía trước, nói: Lâm Tinh Hải, ước chiến của ngươi, tạm thời để qua một bên, đồ đệ của ngươi, giết hai đệ tử của quỷ cốc ta. Việc này, ngươi phải để hắn cho quỷ cốc ta một cái công đạo. Nếu không, hôm nay, sư đồ các ngươi có thể trực tiếp treo cổ tự tử ở chỗ này. Lâm Tinh Hải ánh mắt híp lại, ngẩng đầu lên ưỡn ngực nói. Ta không cần bất kỳ bàn giao gì nữa. Lăng Tiêu là đồ đệ của ta, là tự tay ta chỉ dạy hắn. Phẩm hạnh của hắn ta tin được, hắn luôn làm điều đúng với đạo lý. Nếu không phải đệ tử quỷ cốc trêu chọc hắn trước, hắn tuyệt đối sẽ không tùy ý giết người. Trưởng lão chấp pháp đội ánh mắt cũng híp lại, bắn ra hai vệt sáng lạnh lẽo. Một cỗ khí thế không có gì sánh kịp hướng về phía Lâm Tinh Hải, không giữ lại chút áp chế nào. Ngươi, nghĩ mình làm là ai hả? Những lời rác rưởi này là giải thích của ngươi sao? Ngươi thật sự cho rằng ta là kẻ ngu. Ngươi hôm nay, nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Lão phu sẽ hủy bỏ tu vi hai người các ngươi, đánh gãy tay chân của các ngươi, đem các ngươi ném ra khỏi cửa lớn của quỷ cốc ta, ném vào trong núi hoang để cho yêu thú ăn thịt. Lực lượng chân tiên thất phẩm so với chân tiên nhất phẩm mạnh hơn rất rất nhiều. Trưởng lão chấp pháp đội có thể dễ dàng nghiền ép Lâm Tinh Hải. Nhưng tại giờ khắc này, Lâm Tinh Hải cho dù chết vẫn cắn chặt răng, mặt mũi trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, cũng không nguyện ý lùi lại nửa bước. Phía sau hắn là đồ nhi mà hắn vẫn lấy làm niềm tự hào. Lăng Tiêu đối với Lâm Tinh Hải giống như là con ruột. Hắn có thể bị người khác nhục nhã, thậm chí là bị giết hại, nhưng hắn cho dù chết, cũng đều sẽ vì Lăng Tiêu mà trống lên một mảnh bầu trời. Ánh mắt Lăng Tiêu có chút ửng đỏ. Cổ ngữ có nói, con cái không ngại mẹ xấu xí, chó không chê chủ nghèo. Lâm Tinh Hải là sư phụ của mình, có lẽ là không có bản lãnh lớn gì. Hắn cả đời đều tầm thường vô vi, thậm chí ngay cả tu luyện đều kém xa sư đệ sư muội của hắn. Nhưng hắn đối với mình lại chưa từng có bất kỳ sự ích kỷ nào. Hắn luôn luôn đem những điều tốt nhất đều cho mình, mặc cho tính tình của mình hay ấu trĩ, muốn làm một đứa con nít được cha già cưng chiều. Với mình mà nói, Lâm Tinh Hải là sư phụ, cũng chính là phụ thân. Giờ phút này, dưới sức ép của trưởng lão chấp pháp đội, Lâm Tinh Hải đã run lẩy bẩy. Bởi vì hắn chỉ là một chân tiên nhất phẩm, hắn không cách nào chống cự được trấn áp đến từ đối phương là chân tiên thất phẩm. Mắt thấy Lâm Tinh Hải đỏ mặt, run lên lẩy bẩy, Lăng Tiêu rốt cục xuất thủ. Hắn đưa tay ta khoác lên vai Lâm Tinh Hải, trong chớp mắt, thân thể Lâm Tinh Hải liền đình chỉ run rẩy. Lăng Tiêu đem hắn kéo về phía sau. Sư phụ, giao cho ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp đứng ở trước mặt Lâm Tinh Hải. khí thế tỏa ra như kiếm tinh đồng dạng cùng chấp pháp đội trưởng lão đối chọi lẫn nhau, thậm chí là trực tiếp đè ép qua trưởng lão chấp pháp đội, so với hắn càng mạnh hơn một bậc. Trong lòng mọi người cùng nhau chấn động, thậm chí bao quát cái kia trưởng lão chấp pháp đội kia cũng híp mắt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu tràn ngập sát ý. Hắn hết sức cực khổ tu luyện, không biết bao nhiêu năm mới đạt tới thực lực ngày hôm nay. Nhưng tuổi của tên Lăng Tiêu này chỉ mới bao nhiêu? Huống chi, hắn tựa hồ là mới vừa từ hạ giới được triệu hoán đi lên. Nhưng mà bây giờ, khí thế của hắn thế mà so với chính mình còn muốn mạnh hơn. Cái này chẳng phải là nói lực lượng của hắn so với bản thân mình càng chênh lệch sao? Đáng chết, hắn ghét nhất là loại thiên tài như thế này. Kẻ này tuyệt đối không thể giữ lại. Hôm nay nhận cơ hội này, vừa vặn vĩnh viễn phế đi Lăng Tiêu cùng Lâm Tinh Hải, để hai người sư đồ bọn hắn vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy. Lăng Tiêu đã gặp qua vô số người, nếm trải ấm lạnh khắp thế gian, nhìn thấy hết phồn hoa được mất. Chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua, hắn liền biết ý nghĩ xấu xa trong lòng lão già kia. Hắn không khỏi hừ nhẹ một tiếng, nói: "Quỷ cốc của ngươi là vô nghĩa, môn hạ đệ tử vì nịnh bợ Thu Phong cốc, có thể không hề cố kỵ mà đối với đồng môn từ hạ giới ra tay, bị ổi vô sỉ, ta giết ngươi thì thế nào? Sư phụ ta, dù sao cũng là cốc chủ ở hạ giới, đi vào thượng giới lại chịu đựng bị các ngươi ức hiếp như vậy. Quỷ cốc các ngươi khinh người quá đáng, căn bản không xứng là nơi để hai người sư đồ chúng ta lưu luyến nửa phần. Các ngươi không phải là muốn một cái công đạo sao? Không phải là muốn phế đi hai người sư đồ chúng ta sao? Muốn chúng ta xéo đi sao? Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng các ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay không phải là quỷ cốc các ngươi đuổi hai người chúng ta đi, mà là ta cùng sư phụ ta khai trừ rời khỏi quỷ cốc. Từ nay về sau, sư đồ chúng ta cùng quỷ cốc một đao cắt đứt, không liên quan gì nhau. Mặt khác, ta nói cho các ngươi biết một việc, sỉ nhục ngày hôm nay, ngày khác, ta sẽ đích thân vì sư phụ ta mà đòi lại từng cái một. Đệ tử quỷ cốc gặp một tên giết một tên, gặp hai tên thì giết hết cả hai. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ tiêu diệt quỷ cốc, để cho các ngươi quỳ dưới chân sư phụ ta mà sám hối. Những lời của Lăng Tiêu câu nào cũng thanh, thế ngập trời. Chấn động làm cho người ta sửng sốt câm nín, không nói thêm được lời nào. Nhưng sau khi chấn động qua đi, người của quỷ cốc sát ý lập tức lóe lên. Hảo tiểu tử, thế mà cả gan muốn diệt sát quỷ cốc chúng ta. Khẩu khí thật lớn a. Nếu đã như vậy, vậy hai người sư đồ các ngươi vĩnh viễn nằm lại quỷ cốc đi. Lăng Tiêu cười lạnh. Vậy thì thật là tốt. Ta đối với những tên khốn kiếp các ngươi cũng đã nhẫn nại đến cực hạn. Sư phụ, theo ta. Tốt. Dứt lời, Lăng Tiêu đi đầu, trực tiếp xông lên. Hắn đầu tiên là xuất một chiêu vô ảnh thối, quét bay đi Trầm Diệu Quang. Hắn là người mà sư phụ ước chiến. Lăng Tiêu muốn giữ lấy mạng chó của hắn, để cho sư phụ tự tay hành quyết. Nếu không làm vậy, thì sẽ làm sư phụ tiếc nuối cả đời, ảnh hưởng đến tâm cảnh tu vi của hắn. Sau đó, Lăng Tiêu liền giống như hổ xông vào bầy dê, trực tiếp đối với đệ tử phía trước xuất thủ, triển khai nghiền ép chém giết. Oanh! Hắn đầu tiên là không lưu tình chút nào bổ ra một đao mang. Đao mang phóng xa ngàn trượng, nhắm vào trưởng lão chấp pháp đội mà phủ đầu chém xuống. Trưởng lão chấp pháp đội trong lòng run lên, lập tức nhanh chóng xoay người né tránh, mặc cho dao mang của Lăng Tiêu chém xuống đệ tử ở xung quanh. Oanh! Một đao kia của Lăng Tiêu bổ xuống, trực tiếp dẫn phát một trận bạo tạc cực lớn, sóng khí xung kích quét ngang ra ngoài, đánh chấn thương hơn 10 vị đệ tử quỷ cốc cấp chân tiên. Thằng nhãi con, ngươi còn thật dám đối với đệ tử của quỷ cốc ta xuất thủ. Tất cả đệ tử quỷ cốc nghe lệnh, Lâm Tinh Hải cùng Lăng Tiêu đã là phản đồ của quỷ cốc chúng ta. Tất cả mọi người, toàn bộ đều phải tiến lên tham chiến. Chỉ cần có thể giết một trong hai người bọn hắn, lập tức được thưởng 100 khối hạ phẩm linh tinh. Lời vừa nói ra, mọi người ngay lập tức hai mắt như phát sáng. Tuy nhiên, mỗi người bọn họ tại hạ giới đều từng là một nhân vật lớn chống đỡ một phương. Linh tinh vốn không thiếu. Thế nhưng sau khi đi vào thượng giới, những vật này đều phải giao lại hết thảy cho tông môn. Vì vậy, cho dù là bọn họ, giờ phút này cũng sẽ không kìm nén được tham vọng của bản thân. Lời của trưởng lão quả nhiên có hiệu quả 10 phần. Mọi người đều giống như là sói đói, đem sư đồ Lăng Tiêu từng lớp bao vây lại. Lăng Tiêu khinh thường cười nhạt một tiếng. Quỷ cốc, cũng chỉ có một chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Sư phụ, theo ta xem ai có thể cản được ta. Lâm Tinh Hải trả lời một tiếng. Hai người thẳng tắp xông vào trong đám người, không hề lùi lại nửa bước. Lăng Tiêu không ngừng xuất quyền, thủ đao, đá ngang, một chiêu lại tiếp một chiêu. Những đệ tử ngoại môn đệ tử tới gần hắn, không một ai có thể chống cự công kích của hắn. Ào ào vỡ ra. Trưởng lão chấp pháp đội sắc mặt cực kỳ khó coi. Cứ theo đà này, Lăng Tiêu cùng Lâm Tinh Hải sẽ phá vây đi ra mất. Không thể chờ đợi thêm nữa, hắn nhất định phải xuất thủ. Nếu không, tại cái này ngoại môn, khắp nơi đều là tân nhân đệ tử, còn thật không cách nào ngăn cản Lăng Tiêu. Nghĩ tới đây, hắn lén lút lẩn vào trong đám người, trốn ở trong bóng tối. Nhân lúc Lăng Tiêu đang xuất chiêu công kích lộ ra sơ hở liền xoay người, dưới chân dẫm một cái. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng u ám nhảy ra, trực tiếp phát động một chiêu đánh úp bất ngờ đối với Lăng Tiêu. Chết! Hắn quát một tiếng chói tai, hai tay hóa thành chảo, ép thẳng tới ba đường phía dưới của Lăng Tiêu, cùng vị trí đan điền. Lăng Tiêu cười lạnh. Đường đường là trưởng lão chấp pháp đội ở ngoại môn của Quỷ Cốc, cũng chỉ có chiêu hèn hạ tiểu nhân này thôi sao? Xem ra Quỷ Cốc cũng chẳng có gì đặc biệt a. Dứt lời, hắn không lưu tình chút nào xuất một cước quét ngang ra ngoài. Phanh! Lực lượng hai người va chạm vào nhau, kích phát lên màn sáng cực kỳ chói mắt. Theo sát phía sau đó, lực lượng của Lăng Tiêu liền lấy thế nghiền ép, trực tiếp đánh gãy tay trưởng lão chấp pháp đội. A! Trưởng lão chấp pháp đội kêu thảm một tiếng, nội tâm triệt để chấn động. Lăng Tiêu vừa mới, thế mà lại không có xuất ra toàn lực. Hắn chính là đang đợi mình xuất thủ, sau đó một chiêu đem chính mình đánh trọng thương. Tên khốn kiếp này, trốn. Không có chút do dự nào, trưởng lão chấp pháp đội nhanh chóng xoay người bỏ chạy. Lăng Tiêu cười lạnh. Lão cẩu nhà ngươi, lúc nãy còn muốn phế tu vi của ta cùng sư phụ ta. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đào tẩu dễ dàng vậy sao? Dứt lời, dưới chân hắn dẫm một cái, thân thể trực tiếp bay lên. Chết đi cho ta. Nhìn thấy Lăng Tiêu sắp đuổi kịp, từ trong cửa quỷ cốc nhanh chóng bay ra ngoài mấy đạo khí thế mạnh mẽ. Nhóc con dừng tay, đừng làm tổn thương trưởng lão quỷ cốc ta. Chư vị sư huynh nội môn, nhanh cứu ta. Ánh mắt Lăng Tiêu băng lãnh, không có chút nửa phần lưu tình nào. Trực tiếp đuổi kịp trưởng lão chấp pháp ngoại môn kia, một quyền nện xuống, dứt khoát đánh trúng xương sống của hắn, xuyên thấu bộ ngực của hắn. Phốc phốc, trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt khí thế uể oải đi xuống. Tên khốn, ngươi muốn chết. Toàn bộ sáu luồng khí thế kia, trong đó hai tên chân tiên ngũ phẩm, ba tên chân tiên lục phẩm, còn lại một tên chân tiên thất phẩm. Đội hình này không thể nói là không mạnh. Sáu luồng khí thế đồng thời đem Lăng Tiêu khóa kín, chia làm sáu góc, ý đồ đem Lăng Tiêu khống chế ở trong đó. Ầm ầm. Sáu đạo công kích đồng thời nện ở trên thân Lăng Tiêu, đem áo của Lăng Tiêu đanh rách nát. Nhưng mà lực lượng kia sau khi đụng vào da thịt Lăng Tiêu, ngược lại làm cho lực lượng Lăng Tiêu càng ngày càng mạnh. Lăng Tiêu cười lạnh. Công kích ta sẽ chỉ làm cho ta tăng tốc độ tăng trưởng lực lượng. Các ngươi muốn chết. Dứt lời, hắn không lưu tình chút nào nghênh đón, giữa không trung quét ra một chân, vệt trắng lóe qua, trực tiếp đem một vị đệ tử quỷ cốc đứt làm hai. Hai vị đệ tử nội môn còn lại, một trái một phải đánh tới vây công Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đột nhiên bạo phát, bắt lấy đầu của hai người xoay tròn 270 độ, sau đó ngừng lại một chút dùng hai đầu gối đâm vào sau lưng hai người, phá nát xương sống của hai người đối phương. Hắn đem hai người kia đánh cho tàn phế, ném về phía hai vị đệ tử còn lại, còn chính mình thì hướng thẳng đến ngay phía trước vị đệ tử kia phóng đi. Đệ tử kia cho dù là chân tiên thất phẩm, giờ phút này, đối mặt Lăng Tiêu cũng bỗng nhiên cảm thấy mình như là gặp quỷ, da đầu tê dại một hồi, sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Trong lúc đó, Lăng Tiêu tăng thêm tốc độ, sau khi đuổi kịp chính là một đao chém xuống đầu. Đao quang ngàn trượng trực tiếp chém đệ tử kia thành hai nửa. Phía dưới, đệ tử quỷ cốc nhìn thấy cảnh này, đều không nhịn được mà run rẩy. Thật là đáng sợ. Mấy tên chân tiên cấp cao, thế mà ngay cả một chiêu của Lăng Tiêu cũng đều không đánh lại. Gia hỏa này, hắn rốt cuộc mạnh đến cỡ nào chứ? Lăng Tiêu quay người lại, ánh mắt rơi vào trên người hai vị chân tiên ngũ phẩm còn lại kia. Trong lòng hai người run lên, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức hạ xuống. Chúng ta đầu hàng. Hai người ngoan ngoãn mở đường cho Lăng Tiêu cùng Lâm Tinh Hải. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, coi như các ngươi biết thời thế. Sau đó, hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho sư phụ. Sư phụ liền lập tức nhảy lên, đuổi kịp tốc độ của Lăng Tiêu. Hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ ở của đệ tử ngoại môn, hướng về Sơn Môn Quỷ Cốc lập tức rời đi. Nhanh, nhanh đi bẩm báo trưởng lão nội môn. Tuyệt đối không thể buông tha hai người bọn họ. Toàn bộ ngoại môn quỷ cốc đều loạn làm một mớ, bị nhanh chóng quấy động lên. Lăng Tiêu mang theo sư phụ, cấp tốc đi vào cửa thành, la lớn. Nhanh mở sơn môn. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn làm. Đệ tử phụ trách trông giữ sơn môn khẽ nhíu mày, liền phất phất tay, mở ra cổng thành. Dù sao, nơi này là quỷ cốc, cho nên cũng sẽ không có người cảm thấy hai người Lăng Tiêu sẽ có gì đó không ổn. Nhưng, ngay sau khi sơn môn đã hoàn toàn mở ra, trong núi lớn sau lưng cũng nhanh chóng bay tới mấy ánh sao băng. Nhanh, đóng cửa sơn môn, ngăn cản bọn họ lại. Hai người bọn họ là phản đồ. Đệ tử quỷ cốc trông giữ sơn môn không khỏi sắc mặt đại biến. Vừa định đóng cửa lại, Lăng Tiêu liền bay lên không. Móc ra một túi bạo liệt đan ở trong nhẫn, liền trực tiếp ném đến cổng sơn môn. Oanh! Đây chính là hơn 1 vạn khỏa bạo liệt đan bị nổ tung một chỗ. Trong chỗ đó nổ tung ra linh khí nguyên tố lửa sao mà to lớn. Trong chớp mắt, liền đem mấy người đệ tử phía dưới sơn môn hất tung lên trời. Mẹ nó, các huynh đệ, lên cho ta. Không thể để cho bọn họ ra ngoài. Đệ tử trên tường thành điên cuồng phóng xuống, hướng về phía hai người Lăng Tiêu nhào tới. Lăng Tiêu một ngựa đi đầu, lực lượng tràn ngập tính chấn nhiếp, hai nắm đấm oanh ra. Dũng mãnh phô thiên cái địa hướng về phía trước lao tới. Quyền phong giống như hai luồng gió lốc, hai quyền đi qua. Hơn 10 vị đệ tử chân tiên ngay tại chỗ bị bắn bay. Nhưng cái này cũng chưa kết thúc. Lăng Tiêu hóa thành một ánh sáng mãnh liệt, bắn vào bên trong khói bụi. Từ trong tay đệ tử chân tiên của quỷ cốc đoạt được 2 pháp bảo một thương. Một đao do vẫn thiết chế tạo thành. Có thể thừa nhận được linh khí siêu cường của Lăng Tiêu truyền vào. Hắn tay 5 tay 10. Tay trái một đao chém xuống đầu lâu của kẻ địch. Tay phải một thương lại quét gãy 2 chân của một người. Trong đám người đánh nhau hăng hái, chém giết điên cuồng, Lăng Tiêu thì như hổ gặp bầy dê. Phanh phanh phanh. Bất kỳ chân tiên quỷ cốc nào tới gần Lăng Tiêu đều sẽ ngay lập tức bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Hơn 100 người, trong nháy mắt bị Lăng Tiêu cho quét sạch không còn một mảnh. Rầm rầm rầm. Lúc Lăng Tiêu giết tới dưới sơn môn, trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Bắp thịt dưới sự ảnh hưởng của máu tươi lộ ra vẻ khủng bố, giống như một vị tu la từ trong địa ngục bò lên. Lúc này, những đệ tử nội môn từ đằng sau kia cũng đã đuổi kịp. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, trong ánh mắt tản mát ra 2 luồng mãnh liệt, nói: "Sư phụ, ngươi đi ra ngoài trước, ta đưa cho bọn hắn một món quà lớn. Ta ở đây chờ ngươi, không cần chờ ta, chạy mau, chạy càng nhanh càng tốt, ta sẽ đuổi theo ngươi." "Tốt." Lâm Tinh Hải không nói 2 lời, trong giây lát thoát đi khỏi địa phương này. Lăng Tiêu nhìn lấy mấy bóng người đang cấp tốc tới gần, khóe miệng nhếch nhẹ, bên trong ánh mắt bộc lộ ra vẻ dữ tợn. Sau đó, 2 tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong 1 giây liền kết ra hơn 1 vạn đạo ấn pháp. Ấn pháp kết ra, hắn vỗ một trường trên mặt đất, vô số phù văn thoáng hiện lên, Lăng Tiêu từ trong nhẫn không gian móc ra 10 vạn tinh linh. Toàn bộ ném vào trên mắt trận của những trận pháp này. Hưởng thụ thật tốt bữa tiệc lớn này đi. Dứt lời, Lăng Tiêu cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Trận pháp kia sau khi lấy được tinh linh, nhanh chóng bị kích hoạt, trong chớp mắt, liền đem linh khí to lớn chung quanh trời đất rung động, đồng thời hấp thu áp xúc vào trong trận pháp. Trên 100 vị đệ tử nội môn quỷ cốc phía sau lưng nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Không tốt, mau bỏ đi. Mau bỏ đi. Vừa dứt lời, hơn 1 vạn luồng ánh sáng trắng hội tụ đến một chỗ. Toàn bộ sơn môn quỷ cốc đều bị trực tiếp đánh văng lên trời cao. Oanh! Một đạo mây hình nấm to vô cùng, lượn lờ dâng lên. Xen lẫn văn bia to lớn trên cửa núi quỷ cốc bay lên mây xanh. Lâm Tinh Hải đã trốn ra hơn 100 dặm, nhịn không được xoa xoa mồ hôi trán. Không hổ là Lăng Tiêu, động tĩnh này cũng quá lớn đi. Mà quỷ cốc bên này, toàn bộ sơn môn đều bị chấn động không ít. Về sau, lại có mấy đạo khí thế mạnh mẽ nhanh chóng đánh tới. Nhưng tới chỗ đi vào sơn môn, nhìn thấy cảnh này cũng nhịn không được cùng nhau run một cái. Thật là đáng sợ. Không chỉ là tường thành quỷ cốc bị phá hủy, ngay cả 100 vị đệ tử nội môn kia cũng bị nổ chết một nửa. Lăng Tiêu, Lâm Tinh Hải, quỷ cốc ta hai người thầy trò ngươi không đội trời chung. Ngay tại thời điểm mọi người quỷ cốc tức giận đến nổi trận lôi đình, từ trên bầu trời cũng truyền tới một tiếng gầm thét của Lăng Tiêu. Chả lẽ ta lại sợ ngươi? Chỉ cần quỷ cốc dám đến, hai người thầy trò ta sẽ giết cho long trời lỡ đất. Kể từ hôm nay, hai người thầy trò ta không còn là người của quỷ cốc ngươi. Sau một tháng, để Trầm Diệu Quang của quỷ cốc ngươi cùng với sư phụ ta quyết một trận sống chết. Đến lúc đó, sư phụ ta sẽ ở trước mặt người trong thiên hạ nói cho quỷ cốc các ngươi. Hôm nay các ngươi đối với ta xa cách, ngày mai để ngươi không với cao tới ta nổi. Nghe Lăng Tiêu nói, mọi người quỷ cốc tức giận đùng đùng. À, hai cái thằng nhãi con này, ta nhất định phải giết bọn hắn, giết bọn hắn. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu thì đã đi tới hơn mấy trăm dặm. Lăng Tiêu, Lâm Tinh Hải nói một tiếng, Lăng Tiêu lập tức hạ xuống. Thầy trò hai người dựa lưng vào đại thụ, liếc nhìn nhau một chút, chợt cười lên ha ha. Ha ha ha, Lăng Tiêu từ trong nhẫn không gian, móc ra hai bình rượu Remy Martin bản số lượng có hạn, ném cho sư phụ một bình. Mình cầm một bình chạm miệng với bình rồi dốc ngược. Thầy trò hai người hoàn toàn không có loại phong phạm nho nhã lễ độ trước đó, nhưng lại nhiều thêm một cỗ mùi vị nam nhân. Nấc. Lâm Tinh Hải đánh nấc một cái, hiểu ý cười một tiếng. Đã bao nhiêu năm qua, ta đều chưa từng thống khoái như hôm nay. Lăng Tiêu cũng cười nhạt một tiếng. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi hôm nay sẽ đàn ông như vậy. Lâm Tinh Hải cười khổ lắc đầu. Ta vẫn luôn rất đàn ông có được không? Lúc còn trẻ, ta đã từng giống như ngươi. Khi đó, ta vẫn là một tên công tử phóng đãng, trong nhà có tiền, hăng hái gây chuyện khắp nơi. Kết quả về sau, hoàn cảnh gia đình sa sút, nhà chỉ còn có 4 bức tường, mới bước vào quỷ cốc tu luyện. Có ai nghĩ được, tư chất ngu dốt, bất kể tu luyện thế nào cũng không sánh bằng những người khác. Lại thêm con người của ta tính tình dịu dàng ngoan, ngoãn, về sau chẳng bằng nói là không có dục vọng gì. Trước đó, khi đi vào quỷ cốc, trong lòng ta đã nghĩ qua, tư chất của ta rất kém cỏi, tuổi tác cũng đã lớn, khẳng định không có tiền đồ gì tốt. Chỉ là nghĩ đến gặp một lần những sư huynh đệ kia đã từng cùng một chỗ tu, luyện qua tưởng niệm. Thật không nghĩ đến, ta trong lòng bọn họ liền ngay cả con chó cũng không bằng, thật sự là buồn cười. Vốn là ta chỉ là muốn cứ như vậy cho qua, còn có thể làm gì được. Nhưng nào ngờ hôm nay, không nghĩ tới ngươi đã đến. Nói đến đây, ánh mắt Lâm Tinh Hải thay đổi thành quyết liệt. Lâm Tinh Hải ta, đời này chưa từng có bất kỳ bản sự gì, cũng không có qua bất kỳ chiến công gì đáng giá kiêu ngạo. Nhưng duy nhất chỉ có ngươi là không giống. Ngươi chính là sự kiêu ngạo của ta. Lăng Tiêu im lặng, hoàn toàn chính xác. Thời điểm Lâm Tinh Hải nhặt được hắn là thời điểm hắn đang chán nản nhất. Không có tu luyện cũng không nhớ ra trí nhớ của mình. Khi đó, nói khó nghe một chút, hắn chính là một tên phế vật. Chính là Lâm Tinh Hải dùng thiên tài địa bảo mà mình cất giữ, giúp hắn chữa trị tốt hai chân, để hắn bắt đầu tu luyện. Từ đó mới có thể đi cho tới một bước ngày hôm nay. Lâm Tinh Hải nắm bàn tay lại. Ngươi là tâm huyết đời này, ta duy nhất xem trọng, dù là cả một đời để cho ta quét nhà vệ sinh, ta cũng sẽ không nói gì. Nhưng nếu như có người dám nhục nhã ngươi, ta chắc chắn sẽ giết hắn. Lăng Tiêu gật đầu. Yên tâm đi. Không có người có thể nhục nhã đồ đệ của ngươi. Ta sẽ trợ giúp ngươi trong vòng một tháng, tăng lực lượng lên đủ cường đại, để ngươi có thể cùng Trầm Diệu Quang chiến một trận. Tuyệt sẽ không để cho ngươi chịu nhục. Lâm Tinh Hải nhẹ gật đầu, nhưng lại cũng nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc nói. Có điều, hai chúng ta hôm nay đại náo quỷ cốc. Chỉ sợ quỷ cốc cũng sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Với lại ta cùng Trầm Diệu Quang ước chiến, đánh thắng hắn quỷ cốc càng sẽ mất mặt. Cho nên đến lúc đó, chúng ta có khả năng còn phải đối mặt với toàn bộ quỷ cốc. Không chỉ là một cái quỷ cốc. Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu, để Lâm Tinh Hải không khỏi nhíu mày tới. Ngươi có ý gì? Lăng Tiêu uống một hớp rượu, có vài phần bất đắc dĩ cười nói. Ngươi cho rằng, vì sao ta lại đột nhiên tới tìm ngươi? bọn họ còn nói ngươi giết mấy tên đệ tử quỷ cốc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Tiêu liền đem sự tình Thu Phong cốc, còn có sự tình quỷ cốc, nói một lần cho Lâm Tinh Hải nghe. Lâm Tinh Hải nghe xong, hai mắt đỏ thẫm, hung dữ đập nát bình rượu. Đám chết tiệt này, mẹ kiếp, quả thực là khinh người quá đáng, quỷ cốc. Ta tại hạ giới vì ngươi truyền đạo cả đời. Các ngươi thế mà lại đối xử với đồ nhi của ta như thế. Lâm Tinh Hải ta đời này tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sự tình quỷ cốc thời không nói. Sư phụ, ngươi có biết huyết mạch hoàng thất đại chu rốt cuộc là ý gì hay không? Sắc mặt Lâm Tinh Hải thay đổi thành ngưng trọng mấy phần. Chuyện này, ta cũng là có nghe nói qua. Nghe đồn, đế quốc đại chu lãnh thổ Bao La, hoàng đế khai quốc của đại chu, chính là một vị tiên đế thực lực chí cường vô thượng. Hắn là thân người mọc ra đầu rồng đuôi rắn, chính là một dị chủng trong trời đất, là tiên thú cùng nhân loại kết hợp. Con nối dõi của hắn cũng đồng dạng trải rộng khắp nơi. Ở trong đó, cũng có một chút lưu lạc tới dân gian. Bởi vì hoàng đế Đại Chu là tiên đế, cho nên con cháu của hắn có huyết mạch đặc thù. Chỉ cần kích hoạt huyết mạch lên, liền có thể như diều gặp gió. Tu luyện so với những người khác càng mạnh mẽ hơn, còn có thể kích hoạt một số năng lực đặc thù. Bởi vậy, có vô số người đều muốn có được huyết mạch hoàng thất Đại Chu. Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Đại Chu không sẽ quản chuyện huyết mạch hoàng tộc này sao? Chẳng lẽ để tùy ý người khác ức hiếp? Lâm Tinh Hải lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, huyết mạch hoàng thất Đại Chu nhiều lắm, chân chính tôn nghiêm chỉ có những hoàng tộc dòng chính kia. Hoàng thất Đại Chu thế nhưng lười nhác quản nhiều huyết mạch như vậy, tinh lực hao phí thật sự là quá lớn. Chẳng qua, nói đến đây, sắc mặt của hắn lại một lần nữa ngưng trọng lên. Ta từng nghe nói, chỉ cần có thể tu luyện tới thực lực tiên vương trở lên, như vậy cho dù là huyết mạch chi thứ của Đại Chu, cũng có tư cách cạnh tranh hoàng vị Đại Chu, tu luyện công pháp vô thượng của Đại Chu, thành tựu tiên đế. Lăng Tiêu tròng mắt hơi híp lại. Thì ra là thế. Hèn gì những tử Thu Phong cốc kia lại điên cuồng như vậy, liều chết cũng muốn trở về, đem tin tức này náo ra. Lâm Tinh Hải gật đầu. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Đạt được y nhân. Về sau bọn họ có hai lựa chọn. Một loại là phụng y nhân làm chủ, trợ giúp y nhân tăng thực lực lên, tiến tới tăng lên sức ảnh hưởng của mình. Loại thứ hai chính là cưỡng ép để y nhân cùng bọn hắn sinh con, hơn nữa còn không ngừng sinh một cái. Dạng này, đời sau của bọn họ sẽ trở thành hoàng tộc Đại Chu, nắm giữ huyết mạch hoàng thất. Người Thu Phong cốc không ngốc. Bọn họ không có khả năng cưỡng ép thay đổi tư tưởng của y nhân, mạo hiểm quá lớn. Ngộ nhỡ đem y nhân bồi dưỡng được, y nhân từ khách thành chủ, bọn họ phải làm sao bây giờ? Cho nên, nếu thật là y nhân rơi vào trong tay của bọn hắn, như vậy nhất định sẽ lại là loại thứ hai. Đồng tử Lăng Tiêu co rụt lại. Khó trách Thu Phong cốc sẽ điên cuồng như vậy. Như thế, hắn thì càng không thể để y nhân rơi vào trong tay bất kỳ ai. Hắn tuyệt đối sẽ không để y nhân phải chịu loại làm nhục kia. Đúng rồi, thực lực của Thu Phong cốc như thế nào? Bị Lăng Tiêu bất thình lình hỏi, Lâm Tinh Hải trầm tư một lát, nói, ta đã từng nghe nói qua, Thu Phong cốc tuy cùng Quỷ cốc là quan hệ liên minh, nhưng mà trên thực tế, nó so với Quỷ cốc còn phải yếu hơn một bậc. Ở nơi này, môn phái võ lâm không giống như dưới hạ giới. Nơi này, môn phái võ lâm căn cứ vào thực lực khác biệt mà có phân cấp nghiêm khắc. Hết thảy chia làm 4 đẳng cấp, thiên địa huyền hoàng. Mỗi cấp bậc lại phân làm 3 bậc thượng trung hạ. Quỷ cốc là hoàng giai thượng tầng, thực lực cao nhất cốc chủ đương thời, là thực lực thiên tiên đỉnh phong. Cao thủ bên trong Thu Phong cốc kia, thực lực còn phải xa xa không vượt qua thiên tiên đỉnh phong. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Ta còn tưởng rằng bọn họ mạnh mẽ đến cỡ nào chứ? Lâm Tinh Hải giờ khóc giờ cười. Ngươi đừng quá mức vênh váo. Ngươi tuy rất mạnh, thế nhưng mà cũng không ngăn nổi nhiều người nha. Bọn họ nếu như đều đi đến địa cầu ra tay với y nhân, đây cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Lăng Tiêu khẽ cau mày nói. Khi ta tới, thông đạo thời không đã bị làm cho rối loạn. Trong vòng 7 ngày, Thu Phong cốc cũng không có cách nào tiến về Liên minh Viêm Hoàng. Ngươi trước đi tới phụ cận thông đạo thời không tu luyện, thuận tiện giúp ta theo dõi một chút, để phòng ngừa người của Thu Phong cốc đánh lén. Còn ngươi đi làm cái gì? ngươi muốn cùng Trầm Diệu Quang ước chiến, chỉ dựa vào thực lực chân tiên nhất phẩm, làm sao có thể đánh thắng được đối phương? Ta nhất định phải nghĩ biện pháp, giúp ngươi tăng lên thực lực. Ta đi nhìn xem một chút, nơi này có tiên thú càng mạnh mẽ hơn hay không? Nghĩ biện pháp kiếm một khỏa yêu đan cao giai, trợ giúp ngươi tăng thực lực lên. Nếu như người thu phong cốc đi tới thông đạo thời không, ta làm như thế nào thông báo cho ngươi đây? Lăng Tiêu từ trong nhẫn không gian móc ra một khối linh thạch vạch phá ngón tay của mình, sử dụng tinh huyết ghi chép một ký hiệu ở phía trên. Ngươi cầm lấy khối linh thạch này. Nếu như người thu phong cốc đi tới thông đạo thời không, ngươi lập tức bóp nát nó. Ta liền có thể cảm ứng được. Như thế thì ta an tâm. Đem linh thạch đưa cho Lâm Tinh Hải, Lăng Tiêu liền lập khởi hành rời đi. Lâm Tinh Hải coi hắn là người nhà, hắn tất nhiên cũng sẽ không đứng nhìn Lâm Tinh Hải bị sư huynh đệ làm nhục, cho nên hắn nhất định phải đem thực lực của Lâm Tinh Hải tăng lên tới cảnh giới đầy đủ. Đáng tiếc phong ấn trong cơ thể ta còn nhiều lắm, nếu như có thể khôi phục chỉ 1% triệu lực lượng, ta tùy tiện truyền một ít công lực cho sư phụ cũng đầy đủ để sư phụ tiến giai đến Đại La Kim Tiên. Lăng Tiêu lắc đầu, đi tới một thị trấn nhỏ mà tán tu đang tụ tập. Tùy tiện tại thượng giới tìm kiếm yêu thú sẽ rất khó tìm được, nhưng mà nơi có người, liền sẽ không thiếu tin tức. Hắn đi vào một quán trà, gọi tiểu nhị tới, đưa ra một viên đan dược. Bồi bàn lập tức mặt mày hớn hở nói cho hắn biết tin tức hắn muốn biết. 2 phút sau, Lăng Tiêu đối với vị trí địa lý cùng hoàn cảnh chung quanh đã có bước đầu nhận biết. Lúc này, bên ngoài có một thớt tuấn mã màu đỏ thẫm chạy như bay đến. Con tuấn mã kia tốc độ cực nhanh, thực lực vượt qua mức bình thường, dẫn đến không ít người ghé mắt. Tuấn mã thật tuyệt, huyết thống của tuấn mã này cũng không thấp. Nếu như có thể đạt được, suỵt, cái này không thể nói lung tung được. Ngươi có biết người cưỡi ngựa chính là người nào hay không? Đấy chính là đại tiểu thư Miêu gia, Miêu Phượng Vũ. Miêu gia là đại gia tộc chung quanh đây, dựa lưng vào Quỷ Cốc, phách lối vô cùng. Ngươi dám đánh chủ ý vào con ngựa kia, ngươi sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Bồi bàn nhìn thoáng qua, lập tức hướng về phía Lăng Tiêu cười nói. Ta chỉ biết có như vậy, còn có khách quan cần tiếp đãi. Tiên trưởng có cần gì lại kêu ta. Lăng Tiêu hơi đưa tay ra hiệu, Bồi bàn nhanh chóng chạy chậm rời đi. Đi tới cửa nghênh đón Thiêm Kim Miêu gia. Miêu tiểu thư, hôm nay ngài làm sao lại rảnh rỗi tới đây? Miêu Phượng Vũ ném ra 2 khối linh thạch hạ phẩm. Bản tiểu thư có việc, không cần các ngươi hỏi đến. Đem ngựa của ta dắt ra đằng sau, cho ăn linh chi 100 năm. Vâng. Miêu Phượng Vũ trực tiếp đi vào quán trà. Tại trong quán trà nhìn lướt qua, nói. Bản tiểu thư muốn đi tới rừng rậm Bắc Hoang săn bắt lấy một nhóm linh hạch để mừng thọ cho phụ thân ta. Cần mấy vị cao thủ tham gia. Tất nhiên, bản tiểu thư cũng sẽ không để các ngươi chịu thiệt. Giúp ta săn giết tiên thú 3 ngày mỗi người, ta sẽ thưởng 100 khối linh thạch hạ phẩm. Trong quán trà, không ít chân tiên đều nheo mắt lại, trong ánh mắt trực tiếp tỏa ra ánh sáng. Đối với chân tiên mà nói, săn giết yêu thú, nhất là yêu thú cấp 1 quả thực dễ như trở bàn tay. Đơn giản giống như là một người phàm phu tục tử giết một con gà vậy. 3 ngày liền có thể kiếm lấy 100 khối linh thạch hạ phẩm, vừa thuận tiện lại không quá phí sức. Cuộc làm ăn này quả thực là kiếm lời. Trong lúc nhất thời, trong đám người liền có không ít người lập tức đứng dậy. Miêu tiểu thư, ta là chân tiên nhất phẩm, ngài xem có thể chứ? Miêu tiểu thư, tiểu nhân là chân tiên nhị phẩm, không biết có thể hay không? Ngắn ngủi 1 phút đồng hồ, đã có 7-8 người nô nức tấp nập báo danh. Tuy nói trong đó, đều là chân tiên nhất phẩm chiếm đa số. Chỉ có 1 chân tiên nhị phẩm, nhưng mà săn giết linh thú cũng đã đủ rồi. Miêu Phượng Vũ rất là hài lòng gật đầu nhẹ, chợt ánh mắt lướt qua trong quán trà nhìn, sau cùng rơi xuống trên người Lăng Tiêu. Một thiếu niên thật anh tuấn. Bên trong ánh mắt Miêu Phượng Vũ nhìn, không được toát ra một vệt mị sắc. Tuy nói sau khi thành tiên, tạp chất trong cơ thể mọi người đều bị đẩy ra ngoài. Trên mặt không có những lỗ chân lông, tàn nhang như phàm phu tục tử. Nhưng mà Lăng Tiêu cho dù là nhan sắc hay là khí chất, đều có thể lần nữa treo tiên nhân lên đánh mấy lần. Nhất là loại khí chất không có chút rung động nào kia, không quan tâm chung quanh chút nào, trước sau trầm tĩnh như một. Nàng cười nhạt một tiếng, đi lên phía trước, nói. vị công tử này, không biết có nguyện ý tham gia đội ngũ của ta hay không. Lăng Tiêu nhấp một miếng nước trà, cười nhạt một tiếng. Ngươi mời được ta sao? Miêu Phượng Vũ cười ha ha. Công tử, 3 ngày 100 khối linh thạch hạ phẩm, chẳng lẽ còn chưa đủ để mời được đến ngươi? Không có hứng thú. Miêu Phượng Vũ khẽ giật mình, sắc mặt chợt có chút khó coi. Các hạ đây là xem thường ta sao? Lăng Tiêu không có phản ứng nàng, đặt chén trà xuống đứng dậy, hai tay đặt sau lưng, hướng về ngoài cửa đi đến. Đứng lại. Miêu Phượng Vũ trực tiếp ngăn tại trước mặt Lăng Tiêu. Một cỗ hương thơm xông vào mũi, lấy góc độ của Lăng Tiêu, thậm chí có thể từ cổ áo nhìn đến một vệt trắng nõn. Sắc mặt hắn đạm mạc nói, ngươi muốn làm cái gì? Miêu Phượng Vũ cười lạnh một tiếng, cũng không có gì, cũng là muốn xem thử một chút thực lực các hạ có bao nhiêu cân lượng. Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Miêu gia này thật đúng là như bồi bàn mới vừa nói vậy, cuồng ngạo không thể nào tưởng nổi. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình không nguyện ý làm việc cho nàng, liền muốn ra tay đối với mình. Đây vẫn chỉ là một nữ tử trong đó. Thật không biết người nhà họ Miêu lại ngông cuồng hơn tới trình độ nào. Mắt thấy hai bên muốn đánh nhau, ông chủ quán trà lập tức tiến lên khuyên can. Miêu tiểu thư, cho lão già này chút mặt mũi, lão hủ sẽ chuẩn bị cho ngài một bình trà ngon. Miêu Phượng Vũ hừ nhẹ một tiếng. Lần này, coi như ngươi gặp may. Vào thời khắc này, Miêu Phượng Vũ vừa mới chuẩn bị quay người, Lăng Tiêu lại mở miệng. Đứng lại. Miêu Phượng Vũ dừng lại, khóe miệng khinh thường. Làm sao? Có phải hối hận rồi? Muốn lại đi cùng bản tiểu thư sao? Cũng không trách Miêu Phượng Vũ sẽ nghĩ như vậy. Dù sao 100 khối linh thạch quả thực không ít. Không ai có thể cự tuyệt một mê hoặc lớn như thế. Đương nhiên, quan trọng nhất cũng không chỉ là ở điểm này mà thôi. Dáng người, dung mạo Miêu Phượng Vũ đặt ở phương viên bên trong mấy ngàn dặm xung quanh đây cũng đều là tài năng xuất chúng. Cho nên, không có nam nhân có thể dễ dàng chống cự lời mời Miêu Phượng Vũ. Đương nhiên, nữ nhân này cũng không thèm để ý. Cùng nhiều nam nhân như vậy cùng một chỗ tiến vào rừng rậm Bắc Hoang. Từ bên trong cố ánh mắt quyến rũ này của nàng, liền có thể nhìn ra rõ ràng. Nữ nhân này diệt qua vô số nam nhân. Nhưng mà, ngay tại trong tích tắc nàng xoay người lại, chính diện nghênh đón nàng lại là một bàn tay. Ba, tiếng bạt tai thanh thúy truyền tới, chỉ trong chớp mắt, Miêu Phượng Vũ liền bị đánh bay ra ngoài. Cái kia một đạo thân thể mềm mại, trong không khí xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó hung hăng đập vỡ một cái bàn gỗ. Giờ khắc này, toàn bộ quan trà đều trong nháy mắt yên lặng lại. Tình huống như thế nào? Đây chính là đại tiểu thư Miêu gia nha. Bên trong phạm vi ngàn dặm này, ai mà không biết, ai mà không hiểu, ở chỗ này không ai dám tùy tiện đắc tội Miêu gia. Bây giờ lại có người dám can đảm ở trước mặt mọi người đối với tiểu thư nhà người ta ngang nhiên ra tay. Chuyện này đặc biệt, người này là muốn chết. Quả thật đúng là không sai. Sau một khắc, Miêu Phượng Vũ liền tức giận từ trên mặt đất đứng lên. Trên gương mặt xinh đẹp kia, giờ phút này đã hiện ra đầy sát ý lạnh như băng. Ngươi muốn chết. Mấy vị nam tử kia được nàng thuê mướn, giờ phút này đều là ảo ảo tiến lên, muốn cống hiến một lần. Miêu tiểu thư, tiểu tử này không biết thời thế, cứ giao cho chúng ta. Lăn đi. Bản tiểu thư muốn đích thân xé nát mặt của hắn ra. Dứt lời, trên người Miêu Phượng Vũ liền bắn ra một cỗ khí thế cực kỳ bén nhọn. Toàn bộ khách trong quán trà cũng không khỏi cùng nhau run lên. Bị khí thế của Miêu Phượng Vũ làm cho rung động thật sâu. Thật mạnh, thế mà đã là chân tiên tam phẩm. Một năm trước, nàng giống như cũng mới vừa vặn đạt tới chân tiên nhị phẩm đi. Trước sau thời gian không đến 2 năm, nàng thế mà đã tu luyện đến chân tiên tam phẩm. Trời thật đáng sợ. Không để ý tới mọi người kinh sợ, Miêu Phượng Vũ nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh như băng, giống như đao quang kiếm ảnh vậy, dường như có thể giết chết người. Quỳ xuống, tự phế tu vi, lại đem cho bụi trên lòng bàn chân của bản tiểu thư liếm sạch sẽ, ta sẽ tha cho một cái mạng chó của ngươi. Lời nói này vô cùng có bá khí. Mọi người dường như đã nhìn thấy tình huống Lăng Tiêu sắp quỳ xuống, dập đầu tạ tội với Miêu Phượng Vũ, khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà, cũng ngay tại thời điểm này, Lăng Tiêu lại ra tay. Chỉ thấy hắn tiến lên một bước, trực tiếp quét ra một chân. Mọi người không khỏi giật mình. gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Miêu Phượng Vũ đã muốn cho hắn một cơ hội sống sót. Hắn thế mà không cố mà quý trọng. Ngược lại còn chủ động ra tay như thế. Đây thật là muốn chết sao? Muốn chết. Ánh mắt Miêu Phượng Vũ híp lại. Trong đầu cũng đồng dạng bắn ra ý nghĩ này. Nhưng một giây sau, thời điểm chân lăng tiêu hung hăng nện ở trên người nàng, Miêu Phượng Vũ thậm chí đều chưa kịp phản ứng liền bị trực tiếp đánh bay. Oanh! Nàng hung hăng đụng thủng mấy chục cái vách tường, không biết sống chết. Toàn bộ quán trà lại một lần nữa triệt để yên lặng lại. Miêu Phượng Vũ chân tiên tam phẩm thế mà lại bị người ta đá bay. Có lầm hay không? Gia hỏa này, hắn đến tột cùng có lai lịch gì? Mà nhân vật chính lăng tiêu, hết thảy trước mọi việc lại là mặt không đổi sắc tim không đập mạnh. Trực tiếp hướng về phía cửa đi ra. Mấy tên nam tử kia muốn ngăn cản hắn, lại nuốt nước bọt một cái, đều cùng nhau nhượng bộ lui ra. Ai cũng không dám lại trêu chọc lăng tiêu nửa phần. Lăng tiêu đi ngang qua cửa quầy, tiện tay ném ra một bao linh thạch, nói: đền bù bàn ghế cùng vách tường của các ngươi. Sau đó tiêu sái rời đi. Bà chủ vội vàng mở túi trữ vật ra, vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được đồng tử co rụt lại. Trời ông ơi, là 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Cái gì? Ông chủ quán trà nhanh chóng chạy lên, mà toàn bộ mọi người trong quán trà triệt để sụp đổ. Hóa ra, lăng tiêu không chỉ có thực lực cường đại, có tư cách cự tuyệt lời mời của Miêu Phượng Vũ. Đồng thời hắn còn có tài lực hùng hậu. Tiện tay ném một cái, cũng là 1 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Ông trời, tên này ra tay tùy tiện như vậy. Dù cho là những đệ tử chân truyền trong quỷ cốc kia, chỉ sợ cũng làm không được một bước này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bàn luận về lai lịch của lăng tiêu. Mà hết thảy lăng tiêu kẻ đầu têu này thì đã hoàn toàn biến mất khỏi thị trấn. Thời gian của hắn không nhiều. Trong vòng 7 ngày, hắn nhất định phải chạy về thông đạo thời không, nếu không y nhân chắc chắn gặp nguy hiểm. Rất nhanh, lăng tiêu liền đi tới rừng rậm Bắc Hoang. Không thể không nói, linh khí tại thượng giới vẫn tương đối mà nói dồi dào rất nhiều. Nhất là bên trong loại rừng rậm, không có quá nhiều tu sĩ nhân loại này. Nhưng, nơi này là thiên đường của tiên thú. Người phàm ở chỗ này, khẳng định cũng không thể sống sót được. Một chỗ rừng rậm lớn như vậy, liếc qua một chút, hoàn toàn không nhìn thấy biên giới. Lãnh thổ của nó chỉ sợ so với nửa cái địa cầu còn rộng hơn. Trong đó, tất nhiên có một ít tiên thú kinh khủng cường đại. Tuy nhiên, những tồn tại kia sẽ nấp tại chỗ sâu nhất trong rừng rậm, đồng thời cũng không phải dễ dàng tìm thấy như vậy. May ra lăng tiêu cũng không cần linh hạch tiên thú mạnh mẽ như vậy làm thuốc dẫn. Lâm Tinh Hải hiện tại chỉ có thực lực chân tiên nhất phẩm, năng lượng quá mạnh sẽ khiến hắn không chịu nổi. Vẫn là nắm bắt thời gian, không thể tùy tiện chậm trễ thời gian. Nói làm liền làm, lăng tiêu nhanh chóng chui vào trong rừng rậm Bắc Hoang. Mới vừa tiến vào, trong rừng rậm liền bị nổi lên không ít động tĩnh. Đây đều là tiên thú phía ngoài nhất. Thực lực cũng cùng bán tiên không sai biệt lắm. Thật giống như thực lực lúc lăng tiêu vừa mới gặp phải thiểm điện điêu. Đối với những yêu thú này, lăng tiêu không có hứng thú. Thực lực yêu thú tổng cộng chia làm 12 giai. Mỗi một giai đều đối ứng so với đẳng cấp với tu sĩ nhân loại yếu một ít. Đây cũng là nguyên do vì sao chân tiên có thể chảm sát tiên thú cấp 1. Thế nhưng, tiên thú đạt tới cấp 12, tiến hóa thành thần thú, về sau liền có thể tùy tiện nghiền ép tiên đế. Mà thần thú cấp 1 cũng sẽ không bị quy tắc của vũ trụ trói buộc, bọn chúng vẫn như cũ có thể đợi tại thượng giới. Cho nên, một ít vùng đất hoang vu chỗ sâu, cho dù là tiên đế cũng không dám tùy ý tiến đến xông xáo. Trên trời ánh nắng gay gắt, nhưng bị rừng cây che đậy, toàn bộ trong rừng rậm Bắc Hoang tối tăm mà yên tĩnh. Tại một chỗ nào đó trong rừng rậm, trong bụi cỏ có một trận sột sột soạt soạt, không bao lâu chui ra một cái đầu nhỏ. Đó là một tiên thú hồ ly màu lửa hồng, da lông trên người biểu thị rõ trong cơ thể của nó tràn ngập nguyên tố lửa nồng đậm, không phải một mặt hàng dễ trêu chọc. Hỏa hồ ly vụng trộm nhìn lướt qua chung quanh, đôi mắt nhỏ quay tròn đảo qua đảo lại liên tục. Nhìn một lát, thấy chung quanh không có bất kỳ dị động gì. Nó liền lập tức lặng lẽ tới bên đầm nước cúi đầu uống nước. Nhưng ngay một khắc này, hai đạo uy áp đột nhiên đánh tới. Chính là 2 mũi tên giống như cương khí, một trái một phải. Hỏa hồ ly hét lên một tiếng, lông tóc xù lên. Mới vừa chuẩn bị chạy trốn thì đã không kịp. Mũi tên kia trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể nó. Xong rồi, thoáng một cái. Hai bóng người đồng thời đi đến bên người tiểu hồ ly. Hai cánh tay cũng đồng thời duỗi ra. Một trong số đó là Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Trên tay hắn nắm lấy. Vậy mà không phải da lông của hỏa hồ ly mà chính là tay nhỏ của một cô bé trắng noãn. Nhìn thấy cánh tay trắng noãn này, Lăng Tiêu không khỏi nhăn mặt lại. Hắn ngẩng đầu lên, cùng đối phương nhìn nhau. Một đôi mắt đẹp đập vào mắt. Bốn con mắt to, lẫn nhau nhìn nhau từ xa. Đầu tiên là kinh ngạc. Tiếp theo chính là hàn ý dần dần bạo phát. Buông tay ra. Dựa vào cái gì bắt ta buông tay ra? Hồ ly này là ta bắt lấy trước. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, buông tay ra. Lăng Tiêu lại lần nữa lạnh nhạt nói một câu, làm cho đối phương triệt để không nhịn được. Ngươi người này có nói lý lẽ hay không, cùng một cô bé tranh giành. Ngươi có một chút phong độ đàn ông nào hay không? Ngớ ngẩn. Lăng Tiêu trực tiếp dùng hai ngón tay đem ngọn lửa linh hạch trong đầu của hỏa hồ ly móc ra. Này, ngươi, ngươi là đồ không biết xấu hổ. Ngươi mau trả lại cho ta. Thiếu nữ không nói hai lời, vươn tay ra đoạt lấy. Lăng Tiêu bước chách một cái, liền để cho nàng chó ngã gặm bùn. Ai ra? Thiếu nữ cắn răng, quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Thế mà Lăng Tiêu đã đi xa. Nàng thở hổn hển đuổi theo. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi ra hỏa này, làm sao ngay cả một chút đạo lý cũng đều không nói. Hỏa hồ ly rõ ràng là ta công kích trước, cũng là ta bắt lấy trước. Ngươi dựa vào cái gì mà nói đem linh hạch lấy đi? Liền đem linh hạch lấy đi thế. Lăng Tiêu chọc chọc huyệt thái dương, nói. Dựa vào đầu óc. Ngươi nói ta không có đầu óc sao? Thiếu nữ vốn dĩ mặt đã lạnh lẽo khó coi, giờ phút này càng thêm khó coi. Bình thường mà nói, ngực nữ nhân quá lớn sẽ chia sẻ một bộ phận trí thông minh. Thiếu nữ cúi đầu nhìn một chút bộ ngực đầy đặn của mình, lập tức khuôn mặt nóng lên, bất chợt. Nàng hung hăng hướng về Lăng Tiêu nhổ nước bọt một cái. Ngươi là đồ lưu manh thối. Tuy nhiên, sau khi mắng, thiếu nữ khẽ cắn môi vẫn là đuổi theo. Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Ngươi lại cứ đuổi theo ta làm cái gì? Thiếu nữ hất cằm lên, mang theo một tia đắc ý nhỏ nói. Ta đuổi theo ngươi. Ngộ nhỡ ngươi bị tiên thú cường đại giết chết. Vậy ta còn có thể thừa cơ cướp đi linh hạch trong tay ngươi đấy. Tuy nhiên ngươi yên tâm. Nếu như ta cầm được linh hạch của ngươi, ta sẽ tìm cho ngươi địa phương phong thủy tốt chôn xuống. Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Vậy đoán chừng ngươi không có cơ hội nào. Hai người trong rừng rậm, nhanh chóng chạy đi. Tuy nhiên càng theo chân Lăng Tiêu, thiếu nữ liền càng kinh ngạc. Thủ đoạn của Lăng Tiêu rất mạnh. Cơ hồ tới tiên thú chỉ cần bị hắn để mắt tới. Thì không có một con nào có thể chạy trốn khỏi nhanh vuốt ma quỷ của hắn. Ở trong đó, có rất nhiều là tiên thú cấp một trung đẳng bên trong tiên thú. Nhưng mà tần suất săn giết của Lăng Tiêu thật sự là quá nhanh. Thời gian dài đi săn sẽ để cho tinh thần lực tập trung trên diện rộng tiến tới khiến cho người ta mệt mỏi, xuất hiện sai sót khi đi săn. Thế nhưng Lăng Tiêu lại giống như một tên được làm bằng sắt. Không chỉ là thực lực cao cường mà ngay cả tinh thần lực cũng mạnh như vậy. Thật sự là thợ săn hiếm thấy. Rốt cục, sau một lần đi săn thành công, thiếu nữ nhịn không được tiến lên, mở miệng nói. Này, hai chúng ta hợp tác đi. Lăng Tiêu thản nhiên liếc nàng một chút. Ta hợp tác với ngươi có ý nghĩa gì sao? Hoặc là nói, ngươi là một cái chân tiên ngũ phẩm, có thể làm được cái gì sao? Bốn chữ sau cùng của Lăng Tiêu để thiếu nữ kém chút nữa tức chết đi được. Cái gì gọi là chân tiên ngũ phẩm tại tuổi này của nàng đã là rất mạnh mẽ, có biết không? Phải biết nàng cho đến tận bây giờ cũng chưa đến 20 cái xuân xanh. Ngươi đừng có xem thường ta có được hay không. Bản quận, bản tiểu thư hiện tại cũng chỉ có 19 tuổi, còn kém 2 tháng nữa mới đến 20 tuổi. Có thể đạt tới chân tiên ngũ phẩm đã là rất mạnh mẽ. Mà lại ta, Lăng Tiêu chẳng muốn nghe nàng nói nhảm, mà chính là trực tiếp rời đi. Ta mặc kệ ngươi thiên tài bao nhiêu, nhưng mà muốn hợp tác với ta thì ngươi còn kém xa lắm đấy. Cô bé tức gần chết, ở phía sau dậm chân thình thịch. Thằng khốn đáng chết. Nếu không phải bản quận chúa còn không có kích hoạt huyết mạch hoàng thất, hiện tại đã sớm là cường giả thiên tiên. Há lại ở chỗ này bị ngươi chọc tức. Tuy nhiên sau đó nàng khẽ cắn môi, nói. ta hiện tại cần thu thập gấp linh hạch yêu thú để kích hoạt huyết hoàng tộc trong cơ thể ta. Thực lực gia hỏa này mạnh như vậy, nếu như có thể cùng hắn ở một chỗ, có thể thu thập linh hạch càng nhanh. Ta nhất định phải trước 20 tuổi kích hoạt huyết mạch hoàng tộc, đến lúc đó thiên phú của ta sẽ càng cao hơn nữa. Nói xong, nàng lại lần nữa đuổi theo Lăng Tiêu, nói, này, chúng ta vẫn nên bàn lại một chút đi. Chúng ta hợp tác, ngươi kiếm được linh hạch, nếu không cần, ta theo giá thu mua toàn bộ. Ngươi thấy thế nào? Lăng Tiêu hơi hơi suy tư một chút, mỗi tiên thú thuộc tính cũng không giống nhau, thuộc tính linh hạch cũng không giống nhau. Ngoại trừ linh hạch ba loại thuộc tính phong, hỏa, mộc gia, còn lại cũng không có tác dụng đối với sư phụ, cầm lấy cũng là vô dụng. Mà lại, sư phụ cũng cần một số thiên tài địa bảo, không chỉ là chỉ riêng linh hạch. Nếu như vậy, đề nghị của đối phương cũng là có thể. Ta không muốn linh thạch, ta muốn thiên tài địa bảo. Ví dụ như nhân sâm mấy ngàn năm hoặc là các loại linh dược khác. Yêu cầu của ngươi thật đúng là đặc biệt. Tuy nhiên không có vấn đề. Thiên tài địa bảo, bản tiểu thư sẽ không thiếu ngươi, ngươi cứ cầm linh hạch đến đổi. À đúng, ta gọi Hỏa Linh, ngươi tên gì? Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thản nhiên nói tên của mình ra, lập tức đứng dậy rời đi. Lại lần nữa hướng về chỗ sâu trong rừng rậm đi đến. Hỏa Linh không khỏi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói. Gia hỏa này, kiêu ngạo như vậy làm gì? Làm cho người ta giống như thiếu nợ tên ngốc hắn vậy. Tuy nhiên, nàng vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Này, ngươi chờ ta một chút. Phía trước chính là chỗ sâu rừng rậm. Bên trong sẽ có tiên thú càng lớn mạnh hơn. Chúng ta vẫn nên tại bên ngoài săn giết yêu thú đi. Lăng Tiêu không có phản ứng nàng. Dù sao, hắn cũng muốn tìm linh hạch của tiên thú cấp 2. Loại này mới có thể thích hợp nhất để cho tu vi của Lâm Tinh Hải tăng lên. Hỏa Linh cũng muốn linh hạch tốt hơn, lại không có quyền quyết định trong đội ngũ, tất nhiên chỉ có thể theo Lăng Tiêu đi vào. Mà một bên khác, tại bên ngoài rừng rậm, một nhóm người đã đuổi tới. Người cầm đầu chính là Miêu Gia Miêu Phượng Vũ. Sau khi đi vào, tất cả mọi người phải ra sức tìm kiếm tiên thú cho ta. Ta muốn đầy đủ linh hạch, càng nhiều càng tốt. Ánh mắt Miêu Phượng Vũ tràn đầy sát cơ. Nàng đã không chỉ là muốn vì mừng thọ cho phụ thân. Nàng còn muốn tăng lên thực lực của mình. Sau này gặp lại Lăng Tiêu, nàng muốn để Lăng Tiêu muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc chạng vạng tối, một số tiên thú tồn tại trong bóng tối chậm rãi đi ra khỏi hang, bắt đầu kiếm ăn. Sáng sớm, chim chóc liền bay đi bắt côn trùng kiếm ăn. Nhưng một khi bóng đêm chính thức buông xuống, thì những tiên thú kia hung mãnh kia sẽ dốc hết toàn lực kiếm mồi. Khi đó, bọn nó cũng chỉ như nằm đợi sẵn trên thớt gỗ mà thôi. Trong rừng rậm mờ tối, một con thiểm điện báo màu đen lặng lẽ từ trên đại thụ leo xuống. Nó toàn thân đen nhánh, chỉ có một nhúm lông ở giữa trán, tạo thành hình tia chớp trắng muốt. Đây là lý do nó lại có tên là thiểm điện báo. Nhưng đó chỉ mới là một điểm. Một điểm khác chính là tốc độ nó vô cùng nhanh. Nghe nói rất ít người nhìn thấy nó rõ ràng. Sau khi gặp thì càng hiếm người bắt được nó. Thiểm điện báo là một tiên thú cấp 1, lực sát thương không lớn. Nhưng ỷ vào tốc độ không có gì sánh kịp. Lại làm cho giá trị của nó có thể so với tiên thú cấp 2. Nghe nói, sau khi hấp thu linh hạch của nó, đối với người tu luyện công pháp thuộc tính phong, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Thiểm điện báo bước đi giữa rừng cây, ánh mắt cao ngạo đến cùng cực. Lúc này vẫn chưa phải là buổi tối, tiên thú cường đại hơn còn chưa hề đi ra. Ở đây không thể có thứ gì đủ sức uy hiếp nó. Và lại, cho dù có xuất hiện nguy cơ thì nó cũng có thể dễ như trở bàn tay mà từ trong tay đối phương tẩu thoát. Bỗng nhiên ngay lúc đó, nó dường như cảm ứng được gì đó, liền dừng bước, ánh mắt hướng về phía trước liếc qua. Hai mắt của nó rất nhạy cảm, có thể thấy rõ ràng, bên trong góc tối kia, có một bóng người toàn thân mặc đồ trắng đang đứng ở đó. Nhìn hình thể, thì chính là một tu sĩ nhân loại. Thời điểm nhìn thấy lần đầu tiên, nó cũng chỉ là có chút kinh ngạc những chỉ phút chốc. Ánh mắt một lần nữa lại khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có, thậm chí là lãnh ngạo. Chỉ là một tên tu sĩ nhân loại mà thôi. Đến cái mông của nó cũng không thể sờ được, có gì mà phải sợ. Bất quá, nó cũng sẽ không ngu xuẩn hướng về phía trước mặt đối phương mà chạy đến. Ngáp dài một cái, Thiểm Điện báo quay người hướng về một phương hướng khác bỏ đi. Nhưng ngay lúc này, tu sĩ kia bất ngờ động thủ. Tốc độ của hắn rất nhanh, vô cùng lặng lẽ nhưng cũng nhanh như thỏ, chỉ chuyển người một cái. Trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh Thiểm Điện báo. Thiểm Điện báo lông tóc nhanh chóng dựng đứng cả lên. Nó không hề nghĩ tới việc tốc độ của đối phương lại có thể nhanh như vậy. Với tốc độ này, chỉ sợ thực lực của đối phương so với địa tiên còn mạnh hơn a. Ngay lập tức, Thiểm Điện báo toàn lực gia tăng tốc độ, chuẩn bị chạy trốn. Tốc độ của Thiểm Điện báo nhanh đến mức làm cho người giận sôi, chỉ trong phút chốc, liền vọt đi hơn 10.000 mét. Nhưng ngay lúc này, phía trước Thiểm Điện báo lại đột nhiên nhảy ra một bóng người khác. Trước có ngăn cản, phía sau có truy binh, làm hung tính của tiên thú Thiểm Điện báo ngay lập tức bị kích phát ra. Nó hống lên một tiếng, mở ra cái miệng lớn đỏ như chậu máu, hướng thẳng đến cổ họng của đối phương mà xông tới. Nhưng dường như là cùng một lúc, sau lưng nó cũng bạo phát ra một cỗ lực lượng càng cường đại cùng bén nhọn hơn rất nhiều. Lực lượng này vừa xuất ra, gần như là không người nào có thể cùng sánh bằng. Oanh! Một kích cực mạnh, thân thể Thiểm Điện báo trực tiếp bị xé nát. Phanh! Đang ở giữa không trung, Thiểm Điện báo trực tiếp bị đánh nổ thành một đám xương máu. Máu tươi bắn tung tóe ở phía trước bóng người kia. Linh hạch tản ra ánh sáng lờ mờ màu xanh lục tức thì rơi thẳng xuống đất. Sau một khắc, trong rừng rậm vang lên một tiếng hét như đâm rách bầu trời. Lăng Tiêu, ta hận ngươi đến chết đi được. Lăng Tiêu vẻ mặt lạnh nhạt, đi lên phía trước. Từ trên lớp lá rụng dày đặc, nhặt lên viên linh hạch kia. Hoàn toàn không có chút phản ứng nào trước mặt hỏa linh. Ngay lúc này, hỏa linh trên dưới toàn thân đều là máu tươi, đầy mùi tanh tưởi. Thậm chí còn có cả chất thải bắn ra từ trong bụng Thiểm Điện báo, làm cho người cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Hỏa linh tức giận dậm chân. Ngươi không thể ra tay nhẹ một chút được sao? Nhất định phải làm toàn thân ta bị vấy bẩn thành thế này sao? Ngươi là tên khốn kiếp. Lăng Tiêu vươn tay ra, đưa linh hạch lên, nói. Nếu như lúc nãy ta không xuất thủ, lấy thực lực của ngươi nhất định sẽ bị Thiểm Điện báo đánh bị thương. Ngươi nên cảm tạ ta chứ không phải đối với ta gào thét như thế. Mặt khác, viên linh hạch này là linh hạch của Thiểm Điện báo, tương đối quý hiếm. Thậm chí so với tiên thú cấp 2 bình thường còn mạnh hơn. Cho nên ta sẽ thu của ngươi một gốc 8.000 năm tiên liên. Hỏa linh thở phì phò một tay bắt lấy linh hạch từ trong Lăng Tiêu, hung hăng trừng mắt. Thu cái đầu của ngươi. Ngươi khiến cho trên dưới toàn thân ta làm thành thế này. Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi ngược lại tìm ta lấy tiền. Làm gì có chuyện đó. Linh hạch này coi như là ngươi bồi thường cho tổn thương tâm linh của bổn tiểu thư. Mắng xong, nàng hướng thẳng đến nơi xa mà bỏ đi. Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Nữ nhân, thật sự là động vật đầy phiền phức a. Nói xong, hắn cũng xoay người về hướng của hỏa linh mà đuổi theo. Cô gái này mặc dù có chút tính khí công chúa, nhưng là, khoan hãy nói, nàng lại giống như một cái kho vàng nhỏ di động, gần như loại thiên tài địa bảo gì nàng cũng có. Tại thượng giới, thiên tài địa bảo so với ở hạ giới nhiều hơn gấp mấy ngàn tỷ lần. Nơi này linh khí dồi dào, cho dù là một cây cỏ, ngưng tụ, hấp thu đến một thời gian nhất định, đều sẽ mở ra linh tính, triển khai tu luyện, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, còn có thiên địa linh khí. Nhưng mà, mặc dù nói thượng giới thiên tài địa bảo không ít, nhưng những vật hỏa linh có thể trong tay thế này cũng thật sự là rất rất nhiều. Với lại, cũng đều là vượt qua 5.000 năm trở lên. Nàng ta không phải là một tán tu bình thường. Tán tu bình thường không có khả năng có khoản tài phú lớn như vậy. Nhưng nếu như thân phận của nàng cao quý, như vậy thì nàng ta có thân phận gì? Lăng Tiêu trong lúc nhất thời cũng không thể nghĩ ra điều gì. Đi tới đi lui, lại đã đến bên cạnh một hồ nước. Trong rừng rậm Bắc Hoang, loại hồ nước như thế này không ít, dù sao cũng là thượng giới, phong thủy luôn luôn không thiếu. Đột nhiên, ngay tại thời điểm Lăng Tiêu vừa mới đi tới bên hồ, hai mắt không khỏi nhìn đến sững sờ. Giờ phút này, ở chân trời phía đông, mặt trăng cùng vài ánh sao cũng vừa mới ló dạng. Ánh trăng lạnh lẽo trong vắt, rơi nghiêng xuống dưới, chiếu rọi ở trên mặt nước. Trên mặt nước, ánh trăng theo sóng dập dờn, mà hỏa linh cũng không biết từ lúc nào đã sớm trút bỏ toàn bộ áo quần, nhảy vào trong hồ nước. Giờ phút này, cảnh xuân đều thu hết vào trong mắt Lăng Tiêu không rơi xuống nửa phần. Mấy giây sau, toàn bộ trong rừng rậm lại lần nữa vang lên một tiếng hét kinh thiên động địa. A a a. Một tiếng này so với lúc nãy càng chấn động cùng kinh dị hơn. Nhất thời đều khiến cho rất nhiều dã thú trong rừng rậm trực tiếp bị dọa khiếp sợ chạy trốn tứ phía. Bọn nó còn tưởng rằng ở đây đang có tiên thú cao giai cường đại đi ra nữa a. Chỉ có Lăng Tiêu mới biết được trước mắt xảy ra chuyện gì. Hỏa Linh co quắp ở trong hồ nước, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, hai mắt như muốn phun lửa. Cơn giận của nàng đã lên đến đỉnh điểm. Lăng Tiêu, ngươi, cái tên lưu manh thối tha này, ngươi là tên khốn kiếp, tên dê xồm háo sắc biến thái, ngươi đi chết đi. Vừa nói, nàng vừa từ trong hồ kéo lên một đoàn bóng nước, lấy linh khí bao trùm lại, mang theo khí thế hung hăng đánh tới Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhíu mày, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước mặt liền xuất hiện một vòng phòng hộ cương khí trong suốt không màu, đem bóng nước cản lại bên ngoài.